Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn xông tới Diêm Ma, ba loại kiếm quyết đã hoàn toàn ngưng tụ thành công. Liền chờ Diêm Ma lại đây chịu chết đâu? Diêm Tức Phong khẩn trương mà nhìn một màn này, hắn không biết kế tiếp kết quả sẽ như thế nào. Nhưng là đối phó Minh Sương, vẫn là đi cứu tôn tử, hắn chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Ta đi cứu hắn, Lãnh Thu Nghiên thanh âm trực tiếp từ Diêm Tức Phong trong đầu vang lên, ta trước chiếm cứ thân thể hắn, giết cái kia Lăng Tiêu. Hôm nay một trận chiến này, Lãnh Thu Nghiên đã không để bụng kết quả như thế nào. Nhưng nàng nhi tử không thể chết được, rốt cuộc nàng ở trên đời, liền như vậy một cái con trai độc nhất. Nghe được Lãnh Thu Nghiên thanh âm, Diêm Tức Phong gật gật đầu. Rốt cuộc yên tâm, không có người chú ý tới, cũng không ai có thể nhìn đến, một mạt u hồn từ bên bờ bay lên, xông thẳng Diêm Ma thân thể. Ở khoảng cách Diêm Ma thân thể còn có mấy chục mễ thời điểm, Lăng Tiêu thái cực mắt, rốt cuộc bắt giữ tới rồi này u hồn tồn tại. Gia hỏa này, ngày đó quái vật công thành thời điểm, liền đãi ở một bên mưu đồ gây rối. Hiện giờ thế nhưng lại tới nữa, muốn đoạt xá Diêm Ma sao? Không đúng. Gia hỏa này là muốn cứu Diêm Ma, Lăng Tiêu nháy mắt liền nghĩ tới sự tình khả năng tính, bất quá, lúc này hắn, là tuyệt đối không thể cho phép có người cứu đi Diêm Ma. Kẻ hèn một cái linh hồn, thế nhưng cũng mưu toàn tới cứu người. Nằm mơ, kết giới võ hồn, Lăng Tiêu nháy mắt phóng xuất ra kết giới võ hồn, có thể che chắn hết thảy năng lượng, bao gồm linh hồn. Lãnh Thu Nghiên trực tiếp đánh vào kia kết giới võ hồn phía trên, linh hồn đều bởi vậy mà yếu ớt rất nhiều. Cái gì, nàng lúc này rốt cuộc đã không có ngày thường bình tĩnh. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu thời khắc mấu chốt, cư. Nhiên còn có như vậy xiếc, mà cùng lúc đó, kết giới trong vòng, tam thanh kiếm hòa hợp nhất thể, đã sát hướng về phía Diêm Ma. Lúc này đây, là chân chính bẻ gãy nghiền nát, Diêm Ma hoàn toàn không có chống cự chi lực, nơi xa, Diêm Tức Phong muốn lại đến cứu viện, đã không còn kịp rồi. Mọi người, đều trơ mắt nhìn kia tam thanh kiếm dung hợp mà thành khủng bố uy lực. Đem Diêm Ma thân thể xé rách thành mảnh nhỏ, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt. Đã chết, Diêm Ma đã chết, lại một cái cường đại thiên tài, trở thành Lăng Tiêu biến cường chi trên đường đá kê chân. Kính Ma Vương như thế, Diêm Ma cũng là như thế, nếu không có Long Cá Mập Vương tương trợ nói, phỏng chừng Cẩm Lý Vương cũng sẽ trở thành trong đó một cái. Kia một khắc, toàn trường tĩnh mịch, tại đây chàng quyết đấu phía trước, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến hôm nay quyết đấu sẽ là như vậy một cái kết quả. Bọn họ nghĩ tới trận này quyết đấu sẽ chết người, nhưng cái kia người chết, hẳn là Lăng Tiêu A, nhưng cố tình hiện tại chết, lại là Diêm Ma. Gần đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi Lăng Tiêu, dễ dàng chu sát đoạt thiên đổi mệnh cảnh Diêm Ma. Này đối hồn điện là một cái thật lớn châm chọc, đối Diêm Ma làm sao không phải như thế. Từ nhìn thấy Lăng Tiêu ngày đó bắt đầu, hắn liền luôn mồm mắng Lăng Tiêu là phế vật, là rác rưởi. Chính là kết quả là, hắn lại chết ở chính mình trong miệng phế vật trong tay. Tư vị như thế nào A? Ta Diêm Ma đại nhân, bị chính mình cho rằng phế vật giết chết, cảm giác nhất định thực nghẹn khuất đi. Vậy ngươi liền nghẹn khuất ngủ say đi, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua kia trên mặt hồ mảnh nhỏ, rồi sau đó liền nhìn về phía bên bờ những người đó. Hồn điện lão tổ, nên thực hiện ngươi hứa hẹn, ta muốn hồn đế truyền thừa đâu. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, không, Diêm Tức Phong giống như điên rồi giống nhau điên cuồng hét lên lên. Hắn thậm chí đã quên mất hôm nay kế hoạch của chính mình. Diêm Ma đã chết, hắn duy nhất tôn tử đã chết, hắn đã không có nhi tử, hiện giờ lại không có tôn tử, hắn trong lòng, vô cùng tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn nhìn Lăng Tiêu, giống như là một đầu đói khát dã thú đang nhìn chính mình con mồi. Hắn hai mắt bên trong, hoàn toàn đều là thù hận cùng phẫn nộ, sớm đã không có nửa phần lý trí. Ngươi giết hắn, ngươi thế nhưng giết ta tôn tử. Diêm Tức Phong giống giận, nhìn kia đã chết không toàn thây Diêm Ma, hắn kia khủng bố hơi thở, hoàn toàn bạo phát ra tới. Liền cứu đều không kịp cứu, này thật đến so cái gì đều làm người bi ai. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, giống như một tôn quái vật, điên cuồng nhìn Lăng Tiêu. Thân là luân hồi thần cảnh võ giả, Lăng Tiêu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Cho nên Minh Sương đứng dậy, lạnh nhạt vô cùng mà nhìn Diêm Tức Phong, đánh cuộc là ngươi định, quy củ cũng là các ngươi định ra tới. Như thế nào, hiện tại thua, lại đột nhiên gian mất khống chế. Nếu là Lăng Tiêu đã chết, ta tưởng các ngươi sẽ thật cao hứng đi. Nàng trong thanh âm, lộ ra lạnh băng, kỳ thật đã sớm có thể đoán trước đến, Diêm Ma đã chết sẽ là cái tình huống như thế nào. Diêm Tức Phong ra hỏa này, sao có thể sẽ tuân thủ quy củ đâu. Thấy được Minh Sương, Diêm Tức Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn trong đầu, dần dần thanh minh, không, ta không thể loạn, có Minh Sương ở, ta căn bản không có khả năng giết chết Lăng Tiêu. Muốn sát Lăng Tiêu, chỉ có một biện pháp, đó chính là trước giải quyết rất Minh Sương. Nếu không nói, như thế nào vì ta tôn nhi báo thù? Hắn mạnh mẽ áp xuống chính mình lửa giận, rồi sau đó cung cung kính kính mà nhìn về phía Minh Sương nói, xin lỗi điện chủ, là ta trong lúc nhất thời mất khống chế. Rốt cuộc Diêm Ma là ta duy nhất tôn nhi, ta nhìn đến hắn bị giết, vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Nghe được lời này, Minh Sương nhưng thật ra cảm thấy không có gì vấn đề, này thuộc về nhân chi thường tình. Chương 3418 bọn họ động ngươi, ta khiến cho bọn họ chết. Diêm Tức Phong nói, Minh Sương vẫn chưa hoài nghi, dù sao cũng là thân tôn nhi đã chết, phẫn nộ cũng là nhân chi thường tình. Cho nên nàng không có để ý, ngược lại quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu, nhìn về phía cái kia làm chính mình kiêu ngạo cùng vướng bận người. Nhưng mà liền tại đây một khắc, Diêm Tức Phong động. Trong tay hiện lên một chương cổ quái phù chú, bằng mau tốc độ, nhào hướng Minh Sương. Minh Sương chính ở vào hưng phấn bên trong, như thế nào cũng không dự đoán được Diêm Tức Phong sẽ đối chính mình ra tay. Bất quá cao thủ chính là cao thạc, nàng vẫn là ở Diêm Tức Phong dán lên hắn phía trước, phản ứng lại đây. Diêm Tức Phong, ngươi làm gì? Nói chuyện đồng thời, Minh Sương tay cũng không có nhàn rỗi, một chưởng oanh ra, thẳng đánh Diêm Tức Phong ngực. Bất quá dù sao cũng là hấp tấp ứng đối. Diêm Tức Phong chiếm tiên cơ, kia trương linh phủ dán ở Minh Sương cánh tay phía trên. Minh Sương kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch tới rồi cực điểm. Ngươi đáng chết a! Ở rơi xuống kia một cái chớp mắt, Minh Sương vẫn là oanh ở Diêm Tức Phong trên người, Diêm Tức Phong bị đánh đến hộc máu bay ra, ngã ở bên bờ. Lúc này, Lăng Tiêu đã bay lại đây, đem Minh Sương ôm ở cánh tay bên trong. Không tốt, đây là khóa hồn phù, nguyên tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì là khóa hồn phù? Lăng Tiêu hỏi, người thường, giống nhau linh hồn đều tương đối cường đại, khóa hồn phù uy lực chính là làm người ngất, hoặc là mơ hồ mà thôi. Nhưng Minh Sương không giống nhau, nàng thiếu một nửa linh hồn, một khi bị khóa hồn phù tỏa định, cả người sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Người phát hiện không, nàng sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng giảm bớt. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, nếu ngươi không thể ở một giờ trong vòng tìm được nàng mệnh hồn. Nàng chỉ sợ cũng đến chết ga, Nguyên Tôn giải thích nói. Mệnh hồn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đem Minh Sương bỏ vào thú giới bên trong nghỉ ngơi. Lúc này Minh Sương đã suy yếu đến phảng phất một con thỏ. Căn bản là không có khả năng giúp được hắn gấp cái gì. Cho nên, kế tiếp sự tình, chỉ có hắn có thể giải quyết. Không biết Tiểu Kim hay không tìm được rồi Minh Sương mệnh hồn, nhưng hắn không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở Tiểu Kim trên người. Ở chỗ này, hắn cũng đến tranh thủ một chút. Ha ha, ha ha ha ha, Minh Sương đã chết, chỉ bằng tiểu tử ngươi, còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Diêm Tức Phong cuồng tiếu lên, tuy rằng hắn đã trọng thương, dẫn tới lúc này thực lực đại biên độ giảm xuống, nhiều lắm cũng là có thể phát huy ra đoạt thiên đổi mệnh cảnh thực lực. Nhưng Minh Sương đã chết, chỉ dựa vào Lăng Tiêu một người, căn bản là không có khả năng là toàn bộ hồn điện đối thủ. Còn không hành động, Diêm Tức Phong quát, theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái đó còn không có hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ngoại điện võ giả, liền một đám bị đánh lén, nháy mắt vây khốn. Cái này kêu lấy có tâm tính vô tâm đi, nếu bình thường nói, ngoại điện cao thủ, nhưng không thể so nội điện kém, thậm chí càng cường. Nhưng hôm nay, nội điện người đều trang bị hồn khóa. Loại đồ vật này, tuy nói cùng khóa hồn phù so sánh với, kém chi khá xa, nhưng lại có thể nháy mắt làm người vô pháp sử dụng linh hồn lực. Đối với hồn điện võ giả mà nói, không thể sử dụng linh hồn lực, vậy cùng nhị lưu cao thủ không sai biệt lắm. Giây lát gian, đã bị toàn bộ trói buộc lên, còn có mấy cái phản kháng kịch liệt, đương trường đã bị giết chết. Biến hóa phát sinh thật sự quá nhanh, thế cho nên những cái đó trung lập võ giả cũng không phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hồn điện như thế nào đột nhiên nội chiến, thái thượng trưởng lão, giết hắn, giết cái kia Lăng Tiêu. Chế trụ ngoại điện võ giả, Minh Sương lại bị khóa hồn phù trọng thương. Lúc này nội điện những cái đó võ giả, đều đem mục tiêu nhắm ngay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bất tử, Minh Sương sẽ không phải chết, bọn họ quyết không thể yên tâm, huống chi, băng đế truyền thừa chính là ở Lăng Tiêu trong tay, chỉ có giết Lăng Tiêu, bọn họ mới có thể đủ được đến. Từ người này đi vào lục khu, ta hồn điện liền một ngày không được an bình. Đầu tiên là Dược Trần bị giết, lúc sau lại là Dược Ma bị giết, hôm nay liền Diêm Ma đại nhân cũng bị giết chết. Quả thực chính là ta hồn điện lấy mạng người, cần thiết giết hắn, không đủ để bình ổn ta chờ lửa giận. Hồn điện võ giả nhóm đều ở kêu gào, bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không có một người nguyện ý chủ động ra tay. Nói đến cùng, những người này vẫn là sợ hãi Lăng Tiêu. Rốt cuộc Lăng Tiêu chính là làm trò bọn họ mặt, giết chết Diêm Ma. Này đối bọn họ chấn động là cực đại, dùng diệt hồn kiếm Diêm Ma, cư nhiên đều không phải Lăng Tiêu đối thủ, như vậy bọn họ lên sân khấu, thật đến hữu dụng sao? Hơn nữa lúc này diệt hồn kiếm đã tới rồi, Lăng Tiêu trong tay, kia tiểu tử sử dụng tới, chỉ sợ so Diêm Ma càng thêm đáng sợ đi. Bất quá lúc này, hai bên thực lực là hoàn toàn không bình đẳng. Có thể không thể nghi ngờ nói, hồn điện đối Lăng Tiêu, tuyệt đối là nghiền áp giống nhau ưu thế. Những cái đó vây xem trung lập võ giả, sôi nổi tránh đi vài trăm thước xa, e sợ cho bị trận này phong ba lan đến gần. Vô luận là Lăng Tiêu thắng, vẫn là hồn điện thắng. Đối bọn họ mà nói, kỳ thật cũng chưa cái gì, bọn họ lúc này nhất không nên chính là trộn lẫn đi vào. Nhất nên chính là ngoan ngoãn xem náo nhiệt, nhưng không có người tin tưởng, Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Mặc dù không có hồn điện ba vị lão tổ, Lăng Tiêu cũng không có khả năng thắng. Lập tức giao ra Minh Xương mệnh hồn, có thể tha các ngươi bất tử. Lăng Tiêu nhìn Diêm Tước Phong đám người, lạnh nhạt con ngươi, chỉ có thật sâu sát ý. Hắn rất muốn giết sạch trước mắt những người này, bởi vì bọn họ thương tổn Minh Xương. Bất quá, hắn nhịn xuống, đồng dạng là vì Minh Xương, thật không biết người tiểu tử này dựa vào cái gì như thế cản rỡ. Diêm Tước Phong cười lạnh nói, mặc dù lão phu bị thương, thực lực không bằng từ trước, chính là chỉ bằng ngươi, cũng tưởng lay động ta hồn điện sao. Quả thực không biết tự lượng sức mình, không tồi, vừa mới còn sợ ngươi chạy thoát, nếu ngươi không trốn, kia ở giữa ta chờ lòng kẻ dưới này. Hôm nay ngươi cần thiết chết. Nói chuyện, là nội điện một vị đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi trưởng lão. Từ dược ma sau khi chết, hắn liền tấn chức tam ma chi nhất, bị xưng là kiếm ma. Nói như vậy, chính là không có gì hảo thương lượng. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, vô nghĩa, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng chúng ta đàm phán sao? Diêm Tước Phong châm chọc nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó nhìn chung quanh bốn phía, sau đó nói, ở đây hồn trong điện điện võ giả, tổng cộng là 3.653 người. Luân hồi thần cảnh võ giả, 5 tên, 3 gã bị phong ấn, một người chỉ còn lại có linh hồn, còn có một người chính là người Diêm Tước Phong, đã trọng thương, vô pháp phát huy ra luân hồi thần cảnh thực lực. Toàn bộ không đáng sợ hãi, đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả 16 người, trong đó mạnh nhất đó là huyết ma, kiếm ma. Bất quá đồng dạng không đáng để lo, còn lại, đều là rác rưởi. Ngươi muốn nói cái gì? Diêm Tước Phong lạnh lùng nói, ta tưởng nói, nếu ngươi không chịu giao ra mệnh hồn, như vậy ta chỉ có ngạnh đoạt. Một khi động thủ, hôm nay này 3.000 nhiều người, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lạnh băng thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, khí phách, hơn nữa bừa bãi. Hoàn toàn không có đem hồn điện để vào mắt, mà hắn lời này, cũng làm hồn điện tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Gia hỏa này, quả thực quá không coi ai ra gì. Minh Xương, ngươi yên tâm đi, một giờ trong vòng, ta tuyệt đối giết sạch những người này. Cho ngươi báo thù, bọn họ dám động ngươi, ta khiến cho bọn họ chết. Lăng Tiêu cũng không có cái gì minh sát chính tà quan niệm. Đối hắn mà nói, dám thương tổn hắn bằng hữu người, chính là ác. Nhất định phải đến chết. Chương 3.419 một người chiến hồn điện. Thú giới bên trong, Minh Xương có vẻ phi thường nôn nóng, ngươi không được, mau phóng ta đi ra ngoài. Ta tuy rằng khó chịu, nhưng tổng vẫn là có sức chiến đấu. Không nói kia ba cái lão tổ, chính là Diêm Tước Phong, ngươi cũng vô pháp ứng phó a. Ngoan, nha đầu, không cần lo lắng, kia ba cái lão tổ chi tiết, ta kỳ thật đã thăm dò rõ ràng. Ba người, đều là thọ nguyên sắp hết, cho nên chỉ có thể dựa vào sinh mệnh kết tinh tới kéo dài. Nhưng còn cần thiết đến đem chính mình phong ấn tại hỗn nguyên bình bên trong. Căn bản không dám ra tới, đây là vì cái gì ngươi đã nháo thành như vậy, bọn họ còn không dám ra tới đối phó ngươi nguyên nhân. Một khi ra tới, bọn họ thọ nguyên sẽ khô cạn cỏ hoang giống nhau, nhanh chóng biến mất. Ba cái lão đông tây, ta có biện pháp chế bọn họ. Tuy rằng giết không chết bọn họ, nhưng lại có thể háo chết bọn họ. Đến nỗi cái kia Lãnh Thu Nghiên, một cái nghèo túng linh hồn mà thôi, vô pháp đoạt xá đến xuất sắc thân thể, cũng là rác rưởi. Đây là nàng vì cái gì vẫn luôn nhớ thương ngươi duyên cớ. Lại nói kia Diêm Tước Phong, đã trọng thương, ta cũng không tin hắn có thể so sánh Diêm Ma lợi hại nhiều. Hơn nữa nha đầu a, ngươi còn không có gặp qua ca ca chân chính thực lực đi. Kế tiếp, ca ca khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Không biết vì sao, nghe xong Lăng Tiêu lời này, Minh Xương thế nhưng cảm thấy nguyên bản khó khăn, giống như thật đến không tính cái gì. Lăng Tiêu như vậy một phân tích, hồn điện kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Ngươi cẩn thận, Minh Xương nhắc nhở nói. Tự nhiên, Lăng Tiêu không coi ai ra gì mà trấn an một chút Minh Xương, rồi sau đó một lần nữa nhìn về phía hồn điện mọi người. Hắn hai tròng mắt, từ ôn nhu nháy mắt trở nên âm lãnh, tàn nhẫn. Hắn hơi thở, cũng đột nhiên trở nên lạnh băng lên, giống như là một tôn ma vật đột nhiên ra đời. Kia đen nhánh con ngươi, lộ ra lạnh lẽo sát ý, phàm là bị này đôi mắt nhìn đến người, đều không khỏi đánh cái rùng mình. thật đáng sợ người, thật đáng sợ ánh mắt. Chư vị, Lăng Tiêu nhìn về phía những cái đó trung lập võ giả nói, hôm nay liền từ chư vị tới làm chứng kiến đi. Đường đường hồn điện nội điện, lập hạ 10 ngày chi ước, ngôn ta thắng trận này đánh cuộc, liền đem hồn đế truyền thừa cho ta. Nhưng mà bọn họ lại nói không giữ lời, thương ta bằng hữu, còn muốn cướp ta băng đế truyền thừa. Ta không cần các ngươi đồng tình cùng thương hại, chỉ cần các ngươi trung thực đến ký lục hạ này hết thảy. Ký lục hạ ta Lăng Tiêu như thế nào tiêu diệt này đường đường hồn điện. Gia hỏa này, điên rồi sao? Hắn không chuẩn bị đào tẩu, thế nhưng thật đến muốn bằng mượn bản thân chi lực, cùng nội điện võ giả chống lại. Cuồng vọng, kiêu ngạo, khí phách, giờ khắc này Lăng Tiêu, quả thực chính là tự cao tự đại. Tổng cảm giác, thực chờ mong a, không biết gia hỏa này chân thật thực lực có bao nhiêu cường. Trong đám người, có người khẩn trương đến nắm tay, hưng phấn mà nhìn trên chiến trường Lăng Tiêu. Đối bọn họ mà nói, hôm nay chính là một hồi chứng kiến. Hoặc là chứng kiến hồn điện cường đại, có được hồn đế truyền thừa cùng băng đế truyền thừa, hoặc là chứng kiến một thế hệ kỳ tài ra đời, vô luận là cái nào, đều khả năng sẽ thay đổi toàn bộ Tây vực cách cục. Các ngươi nói, hắn có thể thắng sao? Có người hỏi, thắng, chỉ cần có thể ở chết phía trước giết chết mấy cái hồn điện võ giả, ta xem liền đủ. Đúng vậy, lấy một người quyết đấu toàn bộ nội điện, này quả thực chính là cuồng vọng tới rồi cực điểm. Ha ha, những lời này, vẫn là đừng nói đến quá sớm, đừng quên, hắn cùng Diêm Ma quyết đấu phía trước. Ai nhưng tin tưởng, hắn có thể giết Diêm Ma, người này nói, làm đám người nháy mắt tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, Lăng Tiêu người này, đã sáng tạo một cái kỳ tích. Ai có thể phủ nhận, hắn sẽ không sáng tạo ra tiếp theo cái kỳ tích đâu. Không sai đừng nói nữa, lặng lặng hãy chờ xem. Hôm nay, chúng ta có lẽ thật đến muốn, chứng kiến một cái kỳ tích ra đời, một cái quái vật quật khởi, vì hồng nhan, hủy hồn điện, trực diện 3.000 rất mạnh giả, khí phách, trung lập võ giả nhóm. Phi thường kích động, bọn họ thậm chí có chút chờ mong, nếu Lăng Tiêu có thể đem nội điện những cái đó cường giả toàn bộ giết chết, kia nên là một bức cái dạng gì hình ảnh. Ngẫm lại đều cảm thấy chấn động, đều cảm thấy kích động. Dù sao vô luận là Lăng Tiêu vẫn là hồn điện, đều cùng bọn họ không quan hệ. Cho nên bọn họ tự nhiên càng chờ mong có ý tứ kết cục xuất hiện. Bằng không hồn điện thắng được quá nhẹ nhàng, kia nhiều không thú vị a. Nội điện những cái đó cường giả nhóm, lúc này sắc mặt một cái so một cái khó coi. Lăng Tiêu cũng quá xem thường bọn họ, cũng quá không đem bọn họ để vào mắt, kẻ hèn một người, liền muốn giết chết bọn họ toàn bộ, này quả thực chính là đối bọn họ mỗi người vũ nhục. Mãnh liệt vũ nhục, Diêm Tước Phong đột nhiên cười, cười đến rất là khinh thường, ta cho rằng ngươi sẽ là cái kiêu hùng. Không nghĩ tới thật đến nhìn lầm ngươi, nói đến cùng, ngươi còn chỉ là cái hài tử, một cái dõng dạc, tự đại cuồng vọng hài tử. Hôm nay ta liền sẽ làm ngươi biết, thế giới này tàn khốc. Tuyệt không phải ngươi loại này tiểu nhân vật có thể tồn tại. Ha ha, ta dõng dạc, ta vô pháp tồn tại, phải không? Vậy các ngươi nhưng thật ra tới giết ta a? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Diêm Tước Phong nói, chỉ sợ trừ bỏ ngươi ở ngoài, ngươi phía sau những cái đó phế vật, không có một cái dám đối với ta ra tay đi. Ta giết Diêm Ma, bọn họ sợ, làm càn, ngươi cái cuồng vọng ra hỏa, dám nói ta hồn điện không người sao? Một vị trưởng lão, có chút không nín được phát hỏa. Tuy rằng hắn cũng không dám ra tay, nhưng tổng không thể bị Lăng Tiêu như vậy chỉ vào cái mũi mắng chửi đi, kia cũng quá mất mặt. Là, Lăng Tiêu đột nhiên động, đang nói chuyện một cái chớp mắt, phía sau giãn ra khai vô cực thiên chuột cánh chim, nháy mắt sát hướng hồn điện. Mục tiêu đúng là Diêm Tước Phong, hảo nghiệp chướng, ngươi dám, kiếm ma cùng huyết ma đầu tiên xuất hiện ở Diêm Tước Phong trước người. Ai cũng không dự đoán được Lăng Tiêu thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa mục tiêu cư nhiên là cường đại nhất Diêm Tước Phong. Ngu ngốc, Lăng Tiêu thanh âm, ở trên hư không bên trong phiêu tán. Mọi người mới chú ý tới, nhào hướng Diêm Tước Phong, căn bản chính là hồ nước ngưng tụ mà thành phân thân. Chân chính Lăng Tiêu, đã tới rồi đám người bên trong. Liền trước lấy này đó phế vật khai đao đi, cực hàn lĩnh vực, quỷ thần loạn vũ, cực hàn lĩnh vực thi triển ra tới. Chung quanh mấy trăm người bị đồng thời đông lạnh trụ, những người này, bất quá là đoạt mệnh cảnh 6-7 trọng võ giả mà thôi. Đối mặt cực hàn lĩnh vực, bọn họ không có chút nào chống cự năng lực. Rồi sau đó, quỷ thần loạn vũ bạo liệt, từng khối đông lại thân thể, bị toàn bộ nổ nát. Mặt đất một mảnh vỡ vụn khối băng rơi rụng, đương Diêm Tước Phong đám người quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Lăng Tiêu cũng đã về tới tại chỗ, vừa ra tay, liền giết tiếp cận 500 người. Này nơi nào là chiến đấu, quả thực chính là tàn sát. Lăng Tiêu, tiếng giống giận, từ Diêm Tước Phong trong miệng tuôn ra. Hắn thật đến vô cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu cư nhiên nháy mắt liền giết chết bọn họ nội điện tiếp cận 500 võ giả. Những người này, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng lại là bọn họ nội điện người A, là có được bọn họ huyết mạch người A. Giống cái gì giống, ta đã nói rồi, hôm nay nơi này 3.000 nhiều nội điện võ giả, tất cả đều đến chết. Ngươi liền tận lực bảo vệ tốt bọn họ đi, chờ bọn họ chết sạch, tự nhiên sẽ đến lượt ngươi. Lăng Tiêu nhìn Diêm Tức Phong, châm chọc nói, đương nhiên, ngươi còn có một cái lựa chọn, đó chính là lập tức giao ra Minh Xương mệnh hồn. Nói như vậy, ta liền có thể đình chỉ chính mình giết chóc. Đệ 3.420 chương chiến lực toàn bộ khai hỏa, Lăng Tiêu giết chóc. Ngươi nằm mơ, Diêm Tức Phong quát, tất cả mọi người tụ ở bên nhau, hình thành chiến trận, tuyệt đối không cần cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hồn điện võ giả kỳ thật đều không tính nhược, nếu gặp gỡ thực lực ngang nhau, có lẽ còn có thể chiếm được tiện nghi. Chỉ tiếc a, bọn họ hôm nay gặp được chính là Lăng Tiêu cái này quái vật. Lăng Tiêu toàn lực bùng nổ, có thể phát huy ra đoạt thiên đổi mệnh cảnh thực lực. Trừ bỏ Diêm Tức Phong ở ngoài, còn lại người căn bản là không phải đối thủ của hắn. Liền tính là huyết ma cùng kiếm ma, chỉ sợ cũng ai không được hắn mấy chiêu. Còn dư lại, 3.100 người, Lăng Tiêu trong miệng, phun ra lạnh nhạt ngôn ngữ. Cái này làm cho nội điện võ giả nhóm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thậm chí còn có nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng loạn. Đối mặt kia sát ý ngập trời Lăng Tiêu, bọn họ còn có cái gì ưu thế? Người này, tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Hắn là thật đến muốn đem nội điện võ giả, một đám toàn bộ chu sát. Cuồng vọng sao, kiêu ngạo sao, vẫn là dõng dạc, tựa hồ đều không phải. Lăng Tiêu đã dùng chính mình thực tế hành động chứng minh rồi hết thảy. Hắn là thật đến có thực lực làm nội điện võ giả, trả giá thảm trọng đại giới. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thoạt nhìn, hắn thật đến không phải nói giỡn, thật đến có thể bằng bản lĩnh làm hồn điện quân lính tan rã a. Trung lập võ giả nhóm, hiện tại rốt cuộc bắt đầu có điểm tin tưởng Lăng Tiêu nói. Chỉ là vừa mới bắt đầu, còn nói không chừng đâu, rốt cuộc nói về, hồn điện cao thủ chân chính, còn không có ra tay đâu. Lăng Tiêu giết những cái đó, đều là rác rưởi. Điều này cũng đúng, dù sao là xem náo nhiệt mà thôi, trung lập võ giả nhóm biểu hiện đến phi thường nhẹ nhàng. Đều nghe, lão phu muốn chữa thương, kiếm ma, huyết ma, các ngươi hai cái vì lão phu hộ pháp. Dư lại đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cùng nhau thượng, còn lại người tìm cơ hội tận dụng mọi thứ. Chúng ta người nhiều. Hắn liền một cái, mệt đều mệt chết hắn. Diêm Tức Phong lúc này cũng không có đủ nắm chắc giết chết Lăng Tiêu, cho nên hắn muốn khôi phục. Muốn trước chữa thương, trước đem chính mình thương thế chữa khỏi, là có thể đủ nghiền áp Lăng Tiêu. Tới lúc đó, hắn cũng không tin Lăng Tiêu còn dám giống hiện tại như vậy càn rỡ. Thật đúng là vô sỉ a. Trong đám người, truyền ra trung lập võ giả nghị luận thanh. Kia cũng không có biện pháp, Lăng Tiêu một người đối phó nội điện ưu thế chính là người nhiều. Nếu liền cái này đều giải quyết không được lời nói. Lăng Tiêu dựa vào cái gì đi theo nội điện đấu a? Lời này cũng có đạo lý, người nhiều, chung quy vẫn là có người nhiều ưu thế a. Mọi người đều có chút thổn thức, nếu đơn đối đơn, làm không hảo Lăng Tiêu thật đến không sợ nội điện bất luận cái gì một người võ giả. Nhưng nếu là một đôi nhiều nói, này đã có thể chưa chắc a. Là, nhìn 14 cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả đồng thời đánh tới. Mặt sau còn có rất nhiều đoạt mệnh cảnh bát trọng cùng đoạt mệnh cảnh 6-7 trọng võ giả làm hậu viên. Lăng Tiêu lại cười, quần chiến, hắn nhất không sợ, hoặc là thậm chí có thể nói, hắn kỳ thật rất thích quần chiến. Bởi vì quần chiến, mới có thể đủ làm hắn rất nhiều năng lực hoàn toàn phóng xuất ra tới, làm địch nhân quân lính tan rã. Mắt thấy địch nhân đánh úp lại, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rồi sau đó phía sau chín xà đem thú hồn đột nhiên biến đại. Chín viên đầu rắn đồng thời dò ra, phun ra tảng lớn khói độc. Chín xà độc vực, màu đỏ tươi kịch độc, chết quốc hắc độc, bất tử bệnh khuẩn, kim tàm cổ độc, bốn loại khủng bố kịch độc, đồng thời phóng thích ra tới, đem sở hữu hồn điện võ giả đều bao vây ở bên trong. Cẩn thận, có độc, một người đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Sau đó thân thể nhanh chóng hư thối, hóa thành xương khô. Rồi sau đó, khối này xương khô, thế nhưng đứng lên, trong mắt lập lòe màu đỏ quang mang, hướng tới trong đám người hồn điện võ giả giết qua đi. Một cái, hai cái, ba cái, chỉ lúc này đây chín xà độc vực phóng thích, khiến cho mấy trăm cái hồn điện võ giả biến thành Lăng Tiêu chính mình con rối. Mà càng có mấy trăm cái trực tiếp bị độc sát, liền xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại. Còn có một ít tuy rằng tạm thời còn sống, nhưng thân thể đã hoàn toàn vặn vẹo, ngã trên mặt đất liều mạng rên rỉ. Cứ như vậy, các ngươi còn muốn giết ta? Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn chính mình địch nhân nhóm, duy nhất có thể vọt tới hắn trước người. Cũng chỉ có những cái đó đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Còn lại võ giả, toàn bộ đều trở thành chín xà độc vực vật hy sinh. Có chút thành con rối, có chút đã chết, có chút đang ở tử vong bên trong, có chút ở bị công kích. Tóm lại, nội điện võ giả, một mảnh hỗn loạn. Cái gọi là cái gì chiến trận, bị này chín xà độc vực đánh sâu vào lúc sau, liền trở nên rơi rất tan tác, hoàn toàn không thành bộ dáng. Đáng giận ra hỏa, đi tìm chết a, lao ra độc vực đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, một lần nữa vây quanh Lăng Tiêu, bọn họ chịu đựng trong lòng đau nhức, muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng mà, Lăng Tiêu còn không có chơi đủ đâu, cực hàn lĩnh vực, thị huyết dịch chuột, cực hàn lĩnh vực dưới, kia 14 cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, toàn bộ đều lâm vào tới rồi cứng còng trạng thái. Rồi sau đó thị huyết dịch chuột bệnh khuẩn, liền có thể thong dong tiến vào bọn họ thân thể bên trong, bắt đầu ảnh hưởng bọn họ. Bắt đầu tra tấn bọn họ, phong tuyết đóng băng bước, quỷ thần ấn, sát, phóng thích thị huyết dịch chuột, gần chỉ là suy yếu đối thủ, giết chết đối thủ, mới là Lăng Tiêu căn bản mục đích. Mà quỷ thần ấn, không cần quá nhiều chân nguyên, không cần quá nhiều thời giờ, trong khoảnh khắc liền có thể đánh chết những cái đó bị đông cứng võ giả. Tam trưởng, oanh sát ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Rồi sau đó, Lăng Tiêu lần thứ hai hoạt động thân hình, tới rồi vòng vây ở ngoài. Bị vây quanh là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Nếu khả năng nói, Lăng Tiêu tự nhiên muốn thoát khỏi loại này cục diện. Không được, gia hỏa này cực hàn lĩnh vực quá khó chơi. Nguyên bản hưng phấn tiến công nội điện võ giả, lại một lần bắt đầu rút lui có trật tự. Phía trước Lăng Tiêu cùng Diêm Ma trong chiến đấu, căn bản là vô dụng băng đế truyền thừa. Cho nên bọn họ căn bản là không biết băng đế truyền thừa đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Hiện tại, đương Lăng Tiêu vận chuyển cực hàn lĩnh vực cùng phong tuyết đóng băng bước thời điểm, bọn họ mới biết được ngoạn ý nhi này có bao nhiêu khó chơi. Lăng Tiêu lại căn bản không màng bọn họ khiếp sợ cùng sợ hãi, thân hình chợt lóe, thi triển túng mà kim quang thuật, nháy mắt liền tới rồi Diêm Tức Phong phía sau. Hắn là tuyệt đối không cho phép Diêm Tức Phong khôi phục. Hiện tại trọng thương trạng thái Diêm Tức Phong, hắn còn có thể đủ áp chế. Nếu Diêm Tức Phong thương thế khỏi hẳn, kia hắn liền xui xẻo. Diệt sạch thần kiếm, Lăng Tiêu trong tay nắm là Diệt Hồn kiếm, chân phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm, thi triển còn lại là đem cấp đỉnh võ kỹ. Lúc này là đánh lén, chín tôn kiếm quyết quá tiêu hao thời gian, dễ dàng bị né tránh. Diệt sạch thần kiếm, vừa lúc, tuy rằng bản thân uy lực không bằng chín tôn kiếm quyết, nhưng cũng may có diệt hồn kiếm nơi tay, này uy lực liền không giống nhau. Kiếm ma cùng huyết ma hấp tấp ngăn trở, nơi nào còn kịp. Lăng Tiêu nhất kiếm xuyên thủng Diêm Tức Phong thân thể, máu tươi biểu phi, Diêm Tức Phong không chỉ có không có thể trị liệu hảo tự mình thương thế, ngược lại là bị Lăng Tiêu này nhất kiếm tăng thêm thương thế. Nhưng Lăng Tiêu cũng không ham chiến, một kích thành công, nhanh chóng thi triển phong tuyết đóng băng bước lui lại. Đối hắn mà nói, bị Diêm Tức Phong, huyết ma cùng kiếm ma ba người giáp công, còn là phi thường nguy hiểm. Một đám phế vật, liền một cái Lăng Tiêu đều xem không được sao. Diêm Tức Phong che lại miệng vết thương, tuy rằng không có đâm chúng yếu hại, nhưng này nhất kiếm, lại cũng làm hắn thương thế tăng thêm không ít, thống khổ không thôi. Đệ 3421 chương băng đế truyền thừa, như vậy khủng bố. Hắc hắc, Diêm Tức Phong, ngươi nếu cảm thấy bọn họ là phế vật, ta liền giúp các ngươi giải quyết rớt bọn người kia đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, thân hình chợt chợt lóe, trực tiếp thoán tiến đám người bên trong. Suy, kiếm quang lập lòe, một cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng trưởng lão trực tiếp bị giết. Mau đến quả thực làm người xem bất quá tới, tàn nhẫn đến làm nhân tâm kinh run sợ. Lăng Tiêu, Diêm Tức Phong nhìn này thê thảm một màn, lồng ngực bên trong phẫn nộ đạt tới cực hạn. Ngắn ngủn thời gian, nội điện sở hữu đoạt mệnh cảnh cửu trọng dưới võ giả, không phải chết, chính là trúng độc. Những cái đó không chết, còn ở bị càng ngày càng cường đại ngọn lửa bộ xương khô công kích. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cũng đã chết 4 cái. Còn dư lại 12 cái, mà hắn cũng bị Lăng Tiêu nhất kiếm xuyên phá cái bụng, vô pháp an tâm chữa thương. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái này Lăng Tiêu, cũng không giống mặt ngoài như vậy cuồng vọng vô tri. Ở cuồng vọng sau lưng, còn tồn một viên xảo trá đầu. Quá giảo hoạt, Lăng Tiêu tùy ý nhìn hắn một cái, khinh thường mà cười cười, rồi sau đó thân hình chợt lóe, lần thứ hai chiều đám người bên trong phóng đi. Tốc độ cũng không mau, nhưng hắn sở kinh chỗ võ giả, tất cả đều biến thành chậm động tác. Những cái đó đang ở chống cự kịch độc đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, hoàn toàn trở thành bị hắn cắt thảo đối tượng. Mọi người nhìn kia cường đại vô cùng Lăng Tiêu, đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thiếu niên này, bay nhanh quật khởi, chịu đủ nghi ngờ. Nhưng mà hôm nay, lại dùng hắn thực tế hành động chứng minh rồi chính mình có bao nhiêu đáng sợ. Đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả ở trước mặt hắn, giống như người bù nhìn giống nhau, không hề năng lực phản kháng. Mặc dù là cao cao tại thượng đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, ở Lăng Tiêu trước mặt, cũng chỉ là sẽ động loài bỏ sát. Kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Lăng Tiêu trong mắt không có thương hại, càng không có đồng tình. Từ Diêm Tước phong giám Thương Minh Xương kia một khắc khởi, hắn cũng đã quyết định muốn đem này nhóm người toàn bộ giết sạch. Một cái không lưu, thật đáng sợ thân pháp, quả thực tựa như ôn dịch giống nhau, ai đãi ở hắn chung quanh, liền sẽ bị cảm nhiễm. Băng đế truyền thừa, như vậy khủng bố a. Rất nhiều người trước kia chỉ là nghe nói qua tám đại cổ đế truyền thừa, nhưng lại chưa từng chính mắt kiến thức quá. Nhưng hôm nay, bọn họ cuối cùng là kiến thức tới rồi. Phong tuyết đóng băng bước, kia đã không thể đơn giản xưng là thân pháp, quả thực chính là ma pháp. Lăng Tiêu sở kinh chỗ, địch nhân đều muốn cuống quyết tránh đi, nếu không nói, bị cuốn đi vào, liền sẽ nháy mắt trở nên trì trệ, cứng đờ. Kế tiếp, cũng chỉ có thể chờ chết, còn có kia cực hàn lĩnh vực, càng là khủng bố, chỉ cần thi triển, liền có thể đem địch nhân đông cứng. Lại phối hợp Lăng Tiêu bản thân hàn băng long tức, mặc dù là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cũng có thể bị trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Căn bản vô pháp gần người, như thế nào đánh, hồn điện võ giả, đều có chút tuyệt vọng. Ba vị lão tổ, các ngươi hay không có thể ra tới một chút, chấm dứt tiểu tử này a. Nếu không nói, hôm nay chúng ta nội điện cao thủ, đều phải bị giết. Diêm Tước phong rõ ràng nóng nảy, hỗn trướng, vì bọn họ, liền phải hy sinh chúng ta sao? Ngươi có biết, chúng ta một khi đi ra ngoài, muốn tổn thất nhiều ít thọ nguyên. Hồn điện có thể không có những cái đó phế vật, nhưng không thể không có chúng ta. Lãnh Thu Nghiên không phải ở sao, làm nàng tùy tiện tìm cá nhân đoạt xá tính, cũng là một đại chiến lực. Hỗn Nguyên Bình truyền đến bạo nộ thanh âm, Diêm Tước Phong thật muốn chửi má nó. Đều biết hồn điện có ba vị lão tổ, nhưng ai lại biết này ba vị lão tổ hiện tại chỉ là ba cái khiếp đảm phế vật đâu. Chỉ là, Diêm Tước Phong không dám nói lung tung, hắn nhìn về phía Lãnh Thu Nghiên nói, Thu Nghiên, người thấy thế nào? Chờ một chút, Lãnh Thu Nghiên nói, người cũng biết, hồn tộc võ giả, cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Một khi đoạt xá, ta liền không còn có cơ hội ra tới. Diêm Tước Phong thở dài, lộng nửa ngày, Nima liền chính mình đang liều mạng a. Lãnh Thu Nghiên đã trà trộn vào trung lập võ giả đám người bên trong, tựa hồ là ở siêu tầm có thể đoạt xá thích hợp người được chọn. So với trước mắt thực lực, nàng càng muốn tìm một cái tư chất xuất chúng. Rốt cuộc các nàng hồn tộc dựa đến là linh hồn bí pháp, mặc dù thực lực không được, chỉ cần linh hồn cũng đủ cường đại là đủ rồi. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu bên kia nhưng không có dừng lại. Hắn một tay cầm băng tôn kiếm, một tay nắm hỏa tôn kiếm. Cũng không cần cái gì kiếm quyết, đôi tay phiên động, ở đám người bên trong tàn sát bừa bãi. Không có bao lâu, trên mặt đất đã rậm rạp đều là thi thể. Hơn nữa mỗi một khối thi thể, thoạt nhìn đều là bị đông lại khối băng. Ngọn lửa bộ xương khô tuy rằng cũng bị giết không ít, hiện tại chỉ còn lại có 20 cái. Nhưng hiện tại ngọn lửa bộ xương khô, đã xuất hiện hai cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng tồn tại. Dư lại, cũng đều là đoạt mệnh cảnh bát trọng, tình thế, nháy mắt liền hoàn toàn xoay chuyển, 3.000 nhiều người, hiện tại liền dư lại mười mấy tồn tại, thật là đủ thảm. Trung lập võ giả nhóm nhìn trước mắt tình trạng, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Sự tình cư nhiên hướng tới bọn họ không có dự đoán được phương hướng phát triển. Trong sân dư lại, chỉ có 10 cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cùng với Diêm Tước Phong. Đến nỗi kia ba vị lão tổ, còn tránh ở Hỗn Nguyên Bình bên trong không dám ra tới đâu. Còn có kia Lãnh Thu Nghiên, đang tìm có thể đoạt xá đối tượng. Nghiêm khắc tới giảng, chân chính còn có thể chiến, chỉ còn lại có 11 cá nhân. Này cũng quá khủng bố đi, ta xem hắn thật đến chỉ bằng sức của một người, là có thể đem nội điện toàn diệt a. Không ít người thân thể đều run rẩy lên, tưởng tượng đến chính mình phía trước còn đối băng đế truyền thừa sinh ra quá tham lam, liền cảm giác được từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu thật đến động thủ, kia liền không xong thấu. Phía trước ta là như thế nào cũng không tin. Nhưng hiện tại, ta tin, thiếu niên này, chỉ sợ đã trở thành siêu việt tứ đại thế lực trẻ tuổi một thế hệ khủng bố tồn tại. Liền tính là rất nhiều thế hệ trước cao thủ, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc, Lăng Tiêu dùng thực lực của chính mình, dùng máu chảy đầm đìa hiện thực làm những người đó minh bạch cái gì là chân chính thực lực. Cái gì là chân chính cường đại, hồn điện võ giả nhóm, thật đến là hoàn toàn ngơ ngẩn, một đám thật giống như choáng váng giống nhau, ngơ ngác mà nhìn những cái đó thi thể. Này nơi nào là cái gì chiến đấu, quả thực chính là đơn phương tàn sát a. Nội điện cao thủ tạo thành liên quân, ở Lăng Tiêu trước mặt, quả thực bất kham một kích, đừng nói là thương đến Lăng Tiêu. Thậm chí liền tính là đối Lăng Tiêu tạo thành chẳng sợ một chút thương tổn đều khó. Thiếu niên này, đến tột cùng cái gì địa vị, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Hiện tại bọn họ tựa hồ dần dần có điểm minh bạch, vì cái gì Minh Sương sẽ lựa chọn cùng Lăng Tiêu đãi ở bên nhau. Chỉ có cường giả mới có thể đủ cảm nhận được cường giả đáng sợ a. Ta nhận thua, lập tức dừng tay. Diêm Tước Phong đột nhiên quát, nhìn nội điện người một đám chết đi, hắn một lòng cũng là ở kịch liệt run rẩy. Đau lòng a. những cái đó nhưng đều là nội điện bảo bối a. Nhận thua, Lăng Tiêu nhìn về phía Diêm Tức Phong, lạnh lùng nói. Không tồi, ta có thể đem Minh Xương mệnh hồn giao cho ngươi, nhưng ngươi cần thiết thể rời đi lục khu. Diêm Tức Phong nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cùng ta có kè mặc cả tư cách sao? Lăng Tiêu nhìn Diêm Tức Phong, lạnh lùng nói, kia hảo, ít nhất, ta lấy ra mệnh hồn lúc sau, ngươi không thể lại công kích hồn điện người, này tổng có thể đi. Diêm Tức Phong lại nói, đệ 3422 chương Hỗn Nguyên Bình, Hồn Châu. Giao ra mệnh hồn, sau đó mang theo ngươi người cút đi, ít nhất 10 ngày trong vòng, ta sẽ không lại giết các ngươi chung bất luận cái gì một cái. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hảo đi, cứ như vậy. Diêm Tức Phong có chút bất đắc dĩ, tuy rằng làm như vậy thật sự là thực cảm thấy thẹn, nhưng hắn lại cần thiết đến như thế. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể giữ được nội điện mồi lửa. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thương thế khỏi hẳn, thực lực khôi phục, kẻ hèn Lăng Tiêu, nơi nào còn sẽ là đối thủ của hắn. Đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn, lấy đến đây đi. Lăng Tiêu tới gần Diêm Tức Phong, tùy thời chuẩn bị phóng thích cực hàn lĩnh vực. Đồ vật không ở ta trên người, ở Hỗn Nguyên Bình lão tổ trên người. Diêm Tức Phong trả lời nói, kia còn không lấy ra tới. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hảo. Diêm Tức Phong nhẹ nhàng chạm đến một chút nhẫn chữ vật, sau đó một cái chai bị hắn đem ra. Thoạt nhìn như là kim loại chế tạo cái chai, bất quá lại ẩn chứa thần kỳ năng lượng. Diêm Tức Phong duỗi tay đi mở ra nắp bình, kia một cái chớp mắt, hắn khóe miệng, gợi lên một mạt cười lạnh. Không nghĩ tới, hết thảy sẽ nhẹ nhàng như vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần mở ra nắp bình, đem này Hỗn Nguyên Bình khẩu nhắm ngay Lăng Tiêu, kêu một tiếng Lăng Tiêu tên. Lăng Tiêu ba hồn bảy phách liền sẽ bị hút vào bình nội. Tới rồi lúc ấy, hắn cũng không cần suy xét về sau báo thù. Chờ lát nữa là có thể đem Lăng Tiêu cấp diệt. Lăng Tiêu thái cực mắt, bắt giữ tới rồi một mạt quỷ dị năng lượng, lặng yên làm ra ứng đối. Lăng Tiêu, đột nhiên, Diêm Tức Phong bình khẩu nhắm ngay Lăng Tiêu, hô to một tiếng. Đứng ở nơi đó Lăng Tiêu toàn bộ bị hút vào tới rồi Hỗn Nguyên Bình trong vòng. Không đúng, kia một cái chớp mắt, Diêm Tức Phong liền nhận thấy được không thích hợp. Hảo a Diêm Tức Phong, người này lão cẩu nguyên lai là loại này tính toán, nếu không phải ta lặng lẽ thi triển hỏa phượng hóa thân, đem chân thân dịch đi, thật đúng là muốn mắc mưu của ngươi. Lăng Tiêu thanh âm, từ không trung truyền đến, rồi sau đó một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đánh trúng Diêm Tức Phong tay. Hỗn Nguyên Bình lăn xuống trên mặt đất, cực hàn lĩnh vực, phóng xuất ra cực hàn lĩnh vực, Lăng Tiêu nhanh chóng khống chế trường hợp, đem kia Hỗn Nguyên Bình thu ở trong tay, rồi sau đó một lần nữa đắp lên cái nắp. Ha ha, Lăng Tiêu ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có tính toán muốn làm cái gì a. Này Hỗn Nguyên Bình hiệu quả chính là như thế, đối với phân thân, hóa thân linh tinh đồ vật có thể mạnh mẽ hấp thụ. Diêm Tức Phong giải thích nói, ngươi cho ta là ngu ngốc a. Lăng Tiêu trực tiếp đem Hỗn Nguyên nút bình vào nhẫn chữ vật. Thứ này hắn không quen thuộc, cho nên cũng không tính toán sử dụng. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, vậy đối hắn bất lợi. Hôm nay các ngươi, một cái đều đừng nghĩ sống, ngươi đã bỏ lỡ duy nhất sống sót cơ hội. Lăng Tiêu nhìn Diêm Tức Phong, ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Lúc này khoảng cách chiến đấu bắt đầu đã qua đi 40 phút. Khoảng cách 1 giờ thực nhanh, Lăng Tiêu quyết không thể lại lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh một chút giải quyết rớt này bang ra hỏa, sau đó đem Minh Xương mệnh hồn đoạt lại. Khi nói chuyện, hắn lần thứ hai sát nhập đám người bên trong, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, lại đã chết 3 cái. Còn dư lại 9 người, hơn nữa này 9 người. Còn bao gồm một cái chỉ còn lại có linh hồn lãnh thu nghiên. Dừng tay, nếu ngươi không nghĩ ta hủy diệt Minh Xương mệnh hồn nói, liền lập tức dừng tay. Chỉ có lão phu biết Minh Xương mệnh hồn ở địa phương nào. Cũng chỉ có lão phu biết như thế nào đem Minh Xương mệnh hồn còn cho ngươi. Diêm Tức Phong lại kêu lên, nói, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, muốn Minh Xương mệnh hồn, rất đơn giản, chém rất ngươi hai tay là được. Diêm Tức Phong cười nói, ngươi ở chơi ta, Lăng Tiêu trong mắt hàn mang chợt lóe. Tam thanh kiếm trực tiếp hiện lên ở trên hư không bên trong, rồi sau đó. Băng tôn hàn thiên kiên quyết, hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, hồn tôn linh thiên kiếm quyết, đồng thời bạo liệt, ba chiêu, lần thứ hai mạt sát 3 cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng cường giả. Còn dư lại 6 người, đương nhiên, Lăng Tiêu là từ nhược đến cường bắt đầu giết. Dư lại, đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng bên trong cường giả, khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ngọn lửa bộ xương khô nhóm đã đình chỉ chiến đấu. Lăng Tiêu phân phó bọn họ canh giữ ở chung quanh, ngăn cản nội điện võ giả chạy trốn lộ tuyến. Kế tiếp chiến đấu, tuy rằng vất vả, nhưng hắn cũng không cần ngọn lửa bộ xương khô hỗ trợ. Phía trước chỉ là bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, hắn lười đến sát mà thôi. Ngươi, Diêm Tức Phong trong lòng hoảng sợ, Lăng Tiêu gia hỏa này, thật đúng là đến là dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn a. À. Kết cục sẽ như thế nào? Đây là trung lập võ giả nhóm nghi vấn. Rất khó nói, tuy rằng Lăng Tiêu giết không ít người, nhưng rốt cuộc Diêm Tước Phong còn chưa chết. Chỉ cần hắn không chết, trận chiến đấu này liền không tính kết thúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lăng Tiêu đã dùng hắn cường đại thực lực chứng minh rồi chính mình. Hắn đích xác kiêu ngạo, đích xác cuồng vọng, nhưng hắn cũng đích xác có cái này tiền vốn. Trên đời này, không phải mỗi người đều có kiêu ngạo cuồng vọng năng lực. Hắn cũng không phải dõng dạc, càng không phải không đầu óc, mà là có chống đỡ hắn kiêu ngạo đáng sợ chiến lực. Có lẽ, hôm nay chúng ta những người này đâu, thật đến phải chứng kiến một cái thần tích ra đời. Đúng vậy, một người tiêu diệt hồn điện nội điện, này vô luận đến chỗ nào, đều cùng truyền thuyết giống nhau xuất sắc. Trung lập võ giả nhóm, trong lòng vô cùng kích động. Toàn bộ Tây Vực, cũng chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể làm được điểm này. Lăng Tiêu tên này, từ ngoại lai những người đó trong miệng, đã hiện ra đáng sợ tư chất. Nhưng phía trước, cũng không có người tin tưởng. Bất quá hôm nay, mọi người lại có cũng đủ tin tưởng đi chờ mong thiếu niên này sáng tạo ra lệnh thế nhân kinh ngạc kỳ tích. Lão đại, không cần cùng kia lão Đông Tây nhiều lời, Minh Sương muội muội mệnh hồn, ta đã được đến. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một thanh âm, cả kinh Diêm Tước Phong sắc mặt đại biến. Rồi sau đó, một đạo kim quang đột nhiên phi lâm Lăng Tiêu bên cạnh, đem một cái đạn châu lớn nhỏ đồ vật, giao cho Lăng Tiêu. Đạn châu là trong suốt, bên trong lập lòe màu lam nhạt quang mang. Không, không có khả năng, ta rõ ràng đem nó giấu đi. Diêm Tước Phong hôm nay ra tới, bởi vì lo lắng cho mình bị Minh Sương đánh bại, dẫn tới mệnh hồn bị đoạt, cho nên mới đem kia mệnh hồn giấu ở hồn điện nhất bí ẩn địa phương. Còn có thật mạnh cơ quan, cùng với trận pháp che chở. Chính là hắn có như thế nào có thể nghĩ đến, nguyên tôn một bộ phận linh hồn cùng tiểu kim liên thủ, vài thứ kia, căn bản không phải vấn đề. Nhà đầu, đây là ngươi mệnh hồn sao? Lăng Tiêu hỏi, kỳ thật không cần hỏi, quang xem phản ứng sẽ biết. Lăng Tiêu trong tay đồ vật, thật giống như gặp thân nhân giống nhau, điên cuồng mà muốn thoán tiến thú giới bên trong đi. Không sai, là ta mệnh hồn, Minh Sương trả lời nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, đem đạn châu bỏ vào thú giới bên trong. Không. Không có khả năng, Diêm Tước Phong quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lăng Tiêu gia hỏa này, cư nhiên thật đến tìm được rồi Minh Sương mệnh hồn. Thoạt nhìn hôm nay trận chiến đấu này, chỉ sợ không chết không ngừng. Vốn dĩ kia Diêm Tước Phong ỷ vào nắm có Minh Sương mệnh hồn, còn có chút cậy vào. Hiện giờ cậy vào đã không có, Lăng Tiêu sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Đúng vậy, một hồi thảm thiết chém giết, chỉ sợ là không thể tránh được, bất quá này đối chúng ta mà nói, chẳng phải là vừa lúc. Là cá nhân, đều có xem náo nhiệt hứng thú, điểm này nhưng thật ra không có gì khác nhau. Đệ 3423 chương quỷ dị hắc bộ xương khô võ hồn. Hôm nay, tuyệt đối không thể phóng này hai tên ra hỏa rời đi. Kiếm ma, huyết ma, các ngươi hai cái tùy ta đối phó Lăng Tiêu. Còn lại người, toàn lực đối phó cái kia nhiệt xúc. Diêm Tước Phong biết, chính mình muốn chờ đến khôi phục thương thế lúc sau tái chiến, chỉ sợ là không quá khả năng. Chỉ sợ tới rồi lúc ấy, Minh Sương cũng khôi phục lại. Đến lúc đó nơi nào còn sẽ có bọn họ đường sống. Cho nên hiện tại, duy nhất cơ hội chính là thừa dịp Minh Sương vừa mới được đến mệnh hồn, chưa khôi phục lại phía trước. Liền đem Lăng Tiêu cấp giết, cái kia thoạt nhìn phi thường cường đại kim sắc chim nhỏ tuy rằng lợi hại, bất quá so với nó, hiển nhiên Lăng Tiêu uy hiếp độ lớn hơn nữa. Cho nên Diêm Tước Phong mới có thể như thế an bài. Tiểu Kim, người khác xem thường ngươi đâu? Lăng Tiêu cười nói, hắc hắc, lão đại ngươi yên tâm, kia mấy cái món lòng. Ta tới thu thập là được. Nghẹn thời gian dài như vậy, vừa lúc ra tới tiết tiết hỏa. Tiểu Kim cười hắc hắc nói. Hảo, có tin tưởng là được, chúng ta huynh đệ hai cái, hôm nay liền liên thủ đem này hồn điện nội điện toàn bộ hủy diệt đi. Lăng Tiêu cười cười, đã lâu không có cùng Tiểu Kim cùng nhau liên thủ. Loại cảm giác này, thật đúng là đến là thực làm nhân tình tự kích động a. Lúc này, Diêm Tước Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Người này bất tử. Chỉ sợ tương lai uy hiếp sẽ so Minh Sương lớn hơn nữa. Bất quá 17 tuổi tuổi tác, cũng đã có như thế khủng bố thành tựu. Giả lấy thời gian, ai còn ấn được hắn. Đừng nói 1-2 năm lúc sau, liền tính chỉ là 1-2 tháng lúc sau, phỏng chừng này Tây Vực bên trong, đều không có đối thủ của hắn. Đều nghe, hôm nay một trận chiến này, liên quan đến chúng ta hồn điện hưng vong, đều không cần có điều giữ lại. Toàn lực phát ra, bằng đại khả năng, đem địch nhân đánh tan. Diêm Tước Phong giống lên một tiếng. Rồi sau đó phóng thích chính mình võ hồn. Thằng nhãi này võ hồn là một cái đen nhánh đầu lâu. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Kia đôi mắt phảng phất có ma lực giống nhau, nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu, giống như có thể nhìn thấu Lăng Tiêu hết thảy. Thiên hạ võ hồn, thật đúng là kỳ kỳ quái quái a, này Diêm Tức Phong võ hồn, chỉ sợ không dễ chọc. Mọi người cũng thấy được Diêm Tức Phong phía sau võ hồn phóng thích. Thường thường loại này cổ quái đồ vật, người rất khó suy đoán nó đến tột cùng có cái gì đặc hiệu. Ngược lại là giống kiếm võ hồn, đao võ hồn loại này, tương đối dễ dàng lý giải. Cùng với võ hồn phóng thích, Diêm Tức Phong trên người, phóng xuất ra một cổ cực kỳ tà ác, âm trầm hơi thở. Thật giống như vừa mới từ hoàng tuyền bên trong đi ra giống nhau. Mà cùng lúc đó, kiếm ma cùng huyết ma cũng đều đồng thời phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ không chuẩn bị có chút giữ lại. Kiếm ma võ hồn, chính là kiếm võ hồn, tuy rằng đơn giản dễ hiểu, chính là đối với kiếm thêm vào lại cũng là lớn nhất. Huyết ma võ hồn tương đối quỷ dị, thoạt nhìn như là một bãi máu loáng, không có thật thể, một đống đỏ như máu chất lỏng, tùy thời có thể huyễn hóa ra các loại bộ dáng. Cái này huyết ma, từ trước đến nay đều là Diêm Tức Phong nhất lấy làm tự hào gián điệp tay. Có người này ở, rất nhiều người khác không chiếm được tin tức, nàng đều có thể tìm hiểu đến. Bởi vậy kỳ thật liền có thể suy đoán ra, huyết ma võ hồn đến tột cùng có thể dùng để làm gì đâu. Ba cái cường giả, đồng thời phóng thích từng người võ hồn. Khủng bố năng lượng, ở trên hư không bên trong nở rộ. Lực lượng cường đại, không hề giữ lại, chính là muốn gắng đạt tới nháy mắt chém giết Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội. Lăng Tiêu đạm nhiên mà nhìn ba người, hắn thái cực mắt đã mở ra, vô luận kia ba loại võ hồn là cái gì. Hắn đều có tự tin ngăn cản, Diêm Tức Phong tự nhiên khó đối phó nhất một cái, tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ có đoạt thiên đổi mệnh cảnh đỉnh thực lực. Đến nỗi kia kiếm ma cùng huyết ma, cũng thuộc về đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh. Đều khó đối phó, bất quá hắn sẽ sợ sao, sớm đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Phía sau sở hữu thú hồn, cũng đều tiến vào tới rồi đợi mệnh trạng thái. Tùy thời chờ Lăng Tiêu phái, thú hồn nhóm trong ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện địch nhân. Không có một cái có điều chậm trễ, Lăng Tiêu đã hạ quyết tâm, nếu Minh Xương mệnh hồn đã tìm được. Kế tiếp hắn phải làm sự tình, chính là đem nội điện võ giả toàn bộ diệt sát. Dù sao liền dư lại này 5 người, hơn nữa Lãnh Thu Nghiên, cũng liền 6 cá nhân, chỉ là không biết Lãnh Thu Nghiên tên kia lúc này ở thật sao địa phương. Lẫn vào đám người bên trong sau liền không có động tĩnh. Chẳng lẽ là chạy sao? Mặc kệ, trước giải quyết rất phiền toái trước mắt lại nói. Lãnh Thu Nghiên chuyện này, về sau giải quyết cũng tới kịp. Hai bên tựa hồ đều thực cẩn thận, cũng không có lập tức phát động công kích. Tựa hồ đều đang chờ đợi đối phương trước xuất kích, không khí bên trong tràn ngập túc sát bầu không khí, ép tới người không thở nổi. Lăng Tiêu muốn giết chết đối phương cũng không muốn buông tha Lăng Tiêu. Hôm nay trận chiến đấu này, chú định không phải ngươi chết chính là ta sống. Không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, thời gian thượng, hồn điện người chung quy là háo bất quá Lăng Tiêu. Bởi vì Diêm Tức Phong sợ nhất, chính là Minh Xương phục hồi như cũ. Cho nên ở một lát rằng có lúc sau, Diêm Tức Phong rốt cuộc nhịn không được hạ lệnh, không thể đợi, đồng thời xuất kích, sát. Rơi xuống giọng nói kia một cái chớp mắt, Diêm Tức Phong dẫn đầu xông ra ngoài. Kia một cái chớp mắt, thiên địa chi gian, phảng phất có quỷ khóc sói gào tiếng động vang lên. Quỷ dị thanh âm từ kia thật lớn hắc bộ xương khô võ hồn bên trong phóng xuất ra tới. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt, trước sau gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Mặt khác hai người cũng không dám chậm trễ, cơ hồ đồng thời phát động công kích. Lăng Tiêu trên mặt, gặp biến bất kinh, nhưng hắn minh bạch, ba vị cường giả đồng thời công kích. Đối hắn chính là một cái không nhỏ khảo nghiệm, nhưng đồng thời cũng là một cái thật lớn cơ hội. Hắn yêu cầu đột phá, tiếp tục đột phá, đoạt mệnh cảnh bát trọng còn chưa đủ, bởi vì chẳng sợ hắn tu luyện đến đoạt thiên đổi mệnh cảnh, đối phó luân hồi thần cảnh võ giả, vẫn như cũng không có nhiều ít phần thắng. Rốt cuộc vượt một cái đại cảnh giới, cùng suy sụp mấy cái tiểu cảnh giới cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thái cực mắt dưới, kia ba người động tác vô cùng rõ ràng mà ánh vào hắn trong óc bên trong. Cho dù là lông mày rung động, cũng không hề có bị hắn xem nhẹ. Địch nhân không yếu, hắn quyết không thể đại ý. Phong tuyết đóng băng bước. Trước tiên, Lăng Tiêu thi triển phong tuyết đóng băng bước. Không khí bên trong tràn ngập lành lạnh hàn khí. Ba cái đối thủ có hai cái động tác nháy mắt trở nên cứng đờ. Nhưng kia Diêm Tức Phong lại giống như cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, cứ việc động tác cũng có chậm lại. Nhưng hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Lão già này, tuy rằng bị thương, phát huy không ra toàn bộ thực lực, nhưng vẫn như cũ rất khó đối phó. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đột nhiên phát hiện Diêm Tức Phong thế nhưng hướng tới hắn di động quỹ đạo thượng đánh tới. Phảng phất trước tiên dự phán tới rồi hắn ý tưởng dường như. Ân, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó lần thứ hai thi triển phong tuyết đóng băng bước. Lại một lần, kết quả cùng phía trước giống nhau như đúc. Diêm Tước Phong giống như hoàn toàn có thể dự phán đến hắn bước tiếp theo động tác, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Thì ra là thế, Lăng Tiêu hiện tại có điểm minh bạch kia hắc bộ xương khô võ hồn tác dụng chi nhất. Cặp kia quỷ mị đôi mắt, cùng hắn thái cực mắt nào đó tác dụng tương tự, thế nhưng có thể khám phá hắn động tác. Kể từ đó nói, vậy xem ai dự phán lợi hại hơn. Lăng Tiêu dừng tiếp tục di động, lạnh nhạt mà nhìn đột kích Diêm Tước Phong. Đệ 3424 chương bạo liệt, săn kình lôi thương. Vô luận là kiếm ma vẫn là huyết ma, đều theo không kịp Diêm Tước Phong tốc độ. Cứ như vậy, Diêm Tước Phong cùng Lăng Tiêu, ngược lại biến thành một chọi một. Lăng Tiêu thật sự muốn thử xem, chính mình hiện tại cùng Diêm Tước Phong một trận chiến, đến tột cùng có bao nhiêu đại phần thắng. Hồn điện thái thượng trưởng lão thật đến không phải nói giỡn. Này võ hồn quá trâu bò, liền Lăng Tiêu bước tiếp theo động tác đều có thể phán đoán đến, sau đó trước tiên làm ra dự phán. Đáng sợ, tuy rằng Lăng Tiêu phía trước giết như vậy nhiều người, bất quá nói trở về, lúc này chiến đấu mới là mấu chốt nhất, cũng là nhất gian nguy đi. Một cái vô ý, làm không hảo mạng nhỏ liền ném. Trung lập võ giả nhóm đều minh bạch, hiện tại chiến đấu mới là mấu chốt. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất kia một cái. Nếu Lăng Tiêu thua, như vậy phía trước sở làm hết thảy đều đem chỉ là uổng phí công phu mà thôi. Lăng Tiêu nhìn ngăn ở chính mình đi tới trên đường Diêm Tước Phong, tính toán như thế nào công kích. Hắn hiện tại cường đại nhất công kích không thể nghi ngờ là băng đế truyền thừa bên trong thời đại băng hà. Bất quá dùng thời đại băng hà tới đối phó Diêm Tước Phong, thật sự là có chút xa xỉ. Cho nên hắn quyết định trước thử xem khác, hỏa tôn kiếm nơi tay, Lăng Tiêu bay nhanh thứ hướng Diêm Tước Phong. Kiếm mang ở kia một cái chớp mắt lộng lẫy vô cùng. Một cổ xích viêm ở thân kiếm phía trên nhảy lên, phảng phất thiên ngoại phát cáu, vô cùng nóng cháy cùng khủng bố. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trận chiến đấu này. Kia hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt đến càng vì mãnh liệt, lại có hủy diệt hơi thở không ngừng sinh ra. Kia hẳn là dị hỏa đi, thật là xa xỉ a, kiếm quyết bên trong lợi dụng dị hỏa, cái này Lăng Tiêu, thật là đáng sợ. Mọi người nhìn Lăng Tiêu, có kinh ngạc, có ghen ghét, tự nhiên cũng có hâm mộ. Hỏa tôn kiếm chui vào Tây vực thần mộ đồ chung, rồi sau đó bay ra, thiêu đốt đến càng vì mãnh liệt. Với không trung bên trong, giống như một vòng nắng gắt. Quá cường đại, ta đều có thể cảm giác được hắn kiếm ý chung kia cổ ngạo nghễ chi khí. Thế nhưng hoàn toàn không thua cấp Diêm Tước Phong, hắn mới 17 tuổi a, nếu lại cho hắn một đoạn thời gian, ai còn có tư cách cùng hắn tranh phong. Trong đám người, vô số người đều ở cảm khái, bọn họ thật đến may mắn chính mình hôm nay xuất hiện ở lục khu bên trong. Nếu không nói, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhìn đến như thế xuất sắc một màn. Nhìn không tới như vậy một thiên tài quật khởi, đương nhiên, kết cục như thế nào, hiện tại còn vô pháp phán đoán. Chính là Lăng Tiêu người này, vượt cấp khiêu chiến thật giống như ăn cơm uống nước như vậy bình thường. Tựa hồ vĩnh viễn đều có ra không xong át chủ bài. Ai cùng hắn đấu, có thể làm hắn sơn cùng thủy tận, kia thật đến mới có khả năng đem hắn đánh bại a. Diêm Tước Phong nhìn không trung bên trong kia đem hỏa tôn kiếm, sắc mặt phi thường trầm trọng. Nếu hắn hiện tại còn có được bản thân tu vi, như vậy tự nhiên sẽ không sợ hãi. Hơn nữa tuyệt đối có thể áp chế Lăng Tiêu. Nhưng vấn đề chính là, hắn hiện tại thân chịu trọng thương, căn bản không có khả năng phát huy ra nguyên bản thực lực. Đối mặt Lăng Tiêu này nhất kiếm, hắn thế nhưng có vài phần hàn ý. Rõ ràng kia thanh kiếm nóng cháy như hỏa, nhưng hắn tâm lại là xâm hàn. Bất quá dù vậy, sợ hắn là tuyệt đối sẽ không sợ. Hắn võ hồn cũng không phải ăn chay. Phán đoán tới rồi Lăng Tiêu hỏa tôn kiếm quỹ đạo, Diêm Tước Phong cũng không tính toán ngạnh khiêng, hắn trực tiếp tránh đi, rồi sau đó ý niệm vừa động. Khủng bố ma lôi lên đỉnh đầu hình thành. So với Diêm Ma ma lôi, Diêm Tước Phong ma lôi hiển nhiên càng cường đại hơn. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ở ta võ hồn dưới, ngươi căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Diêm Tước Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, ma lôi đã oanh hướng về phía một vị trí, nơi đó là hắn phán đoán tới rồi Lăng Tiêu nhất định phải đi qua chi lộ. Bất quá liền ở ma lôi oanh đi ra ngoài một cái chớp mắt, Diêm Tước Phong thấy được Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên kia một mặt châm chọc. Không tốt, tuy rằng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng Diêm Tước Phong trong lòng có mãnh liệt. Bất an, chẳng lẽ chính mình phán đoán sai rồi? Chẳng lẽ tình huống cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy? Chẳng lẽ Lăng Tiêu gia hỏa này thế nhưng đã trước tiên xuyên qua chính mình võ hồn? Nghi vấn sinh ra, làm Diêm Tước Phong trong lòng càng vì hỗn loạn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình võ hồn đặc hiệu, sao có thể có người có thể đủ phá giải? Nhưng mà hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Hắn phán đoán sai rồi, ma lôi oanh hướng cái kia phương vị, đích xác có bóng người qua đi, bất quá không phải Lăng Tiêu, mà là Kim Phượng hóa thân. Chân chính Lăng Tiêu, đã tay cầm Hỏa Tôn kiếm, sát hướng về phía Diêm Tước Phong nhất định phải đi qua chi lộ. Kia một khắc, Diêm Tước Phong cơ hồ hít thở không thông. Bởi vì lúc này hắn, thật giống như chủ động đâm hướng về phía Lăng Tiêu mũi kiếm. Lui là tuyệt đối không có khả năng lui, chỉ có thể chống cự. Oanh, lửa cháy tạc nứt, điên cuồng kiếm khí ở trên hư không bên trong nở rộ. Diêm Tước Phong chỉ có thể hấp tấp ứng đối, cũng may hắn tuy rằng thực lực giảm xuống, nhưng tu vi còn ở, cho nên vận chuyển linh hồn bí pháp tốc độ phi thường mau. Săn kình lôi thương, tiếng giống giận chung, một phen thật lớn lôi thương ở hắn đỉnh đầu hình thành. Rồi sau đó phóng thích, thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát. Phảng phất không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản này khủng bố công kích. Đương này công kích phóng xuất ra tới kia một khắc, Diêm Tước Phong đột nhiên nhẹ nhàng không ít. Tựa hồ cảm thấy chính mình hẳn là có thể ổn định vững chắc mà ngăn trở này một kích. Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết, sát, rốt cuộc, Lăng Tiêu công kích cũng đón đi lên, giống như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, sao băng va chạm tinh cầu. Đáng sợ ngọn lửa ở trên hư không bên trong hoàn toàn tạc nứt. Dị hỏa đem hai người đều hoàn toàn bao vây, phía dưới mọi người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Lúc này kiếm ma cùng huyết ma thế nhưng căn bản vô pháp gần người. Rất nhiều người đều có một loại cảm giác. Đối mặt Lăng Tiêu này nhất kiếm, ngươi chỉ có thể lựa chọn đối kháng, tránh né nói, người vô luận như thế nào kia liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Vô luận như thế nào cũng mau bất quá trong tay hắn kiếm. Ầm ầm ầm, mênh mông mà lại khủng bố hơi thở ở trên hư không bên trong hoàn toàn bạo liệt. Thiên địa đều giống như bởi vậy đong đưa lên, không gian bên trong, hình thành thật lớn sóng xung kích, hướng tới bốn phía lan tràn. Lục khu bên trong rất nhiều vật kiến trúc đều tao ương, sôi nổi sụp xuống. Cũng may nơi này là Huyền Vũ Hồ, nơi này trụ người vốn là không nhiều lắm. Nói cách khác, kia trường hợp cố ý càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Răng rắc sát, săn kình lôi thương quang mang ở ngọn lửa bên trong vọt ra. Kia vô tận ngọn lửa, cư nhiên bắt đầu tắt, chỉ có lôi quang, đang không ngừng nở rộ. Diêm Tước Phong không hổ là luân hồi thần cảnh võ giả, mặc dù bởi vì trọng thương mà dẫn tới thực lực giảm xuống. Chính là Lăng Tiêu, vẫn như cũng không phải đối thủ của hắn. Không tồi. Lúc này đây Lăng Tiêu tính toán xảo diệu, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là phán đoán sai rồi thực lực của đối phương. Cũng quá xem trọng thực lực của chính mình, huyết ma cùng kiếm ma trên mặt, cũng lộ ra ý cười. Nói thật, trận chiến đấu này, bọn họ hai cái quả thực không có thể giúp được cái gì. Kia hai người quá biến thái, làm người vô pháp tham dự đi vào. Bất quá có thể nhìn đến Diêm Tước Phong cuối cùng thủ thắng, hai người cũng liền an tâm rồi. Nếu không Diêm Tước Phong một khi bị thua, bọn họ hai người nơi nào còn có đường sống. Nhưng mà, cao hứng chỉ rằng coi như vậy một lát. Trên bầu trời hết thảy, giống như bị nháy mắt đông lại. Lấy Lăng Tiêu thân thể vì trung tâm, cực hàn lĩnh vực hoàn toàn phóng thích. Ngay cả kia săn kình lôi thương, cũng bị đông lại ở không trung, dần dần tán loạn. Mà Diêm Tước Phong đồng dạng đã chịu cực đại ảnh hưởng, cả người động tác đều chậm lại. Đệ 3425 chương Diêm Tước Phong chi tử. Suy, suy, không khí bị kiếm khí xé rách mở ra. Không có người chú ý tới Lăng Tiêu đệ nhị kiếm là khi nào ngưng tụ mà thành. Lúc này đây, hắn lựa chọn đem Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết cùng Băng Tôn Hàn Thiên kiếm quyết trước sau sử dụng. Tuy rằng đã không có lực lượng thượng tăng phúc, nhưng liên tục tính lại trở nên càng cường. Cực hàn lĩnh vực bên trong, Băng Tôn kiếm thật giống như long du biển rộng giống nhau, được đến lớn nhất cường hóa. Tuy rằng Hỏa Tôn kiếm đã tắt, nhưng Băng Tôn kiếm quang mang lại vô cùng lóa mắt. Diêm Tước Phong trong mắt lộ ra sợ hãi. Liền bởi vì một cái sai lầm, dẫn tới bị Lăng Tiêu bắt được cơ hội, căn bản là không cho hắn dốc sức làm lại thời gian. Chính là muốn lợi dụng cái này sai lầm, đem hắn hoàn toàn đánh bại. May mắn hắn là hồn tộc võ giả, may mắn hắn am hiểu chính là linh hồn bí pháp, nếu không dưới loại tình huống này, hắn liền động đều phi thường khó khăn, liền càng miễn bản đánh trả. Linh hồn bí pháp hắc lôi bộ xương khô, Diêm Tước Phong là ở làm truy sau giấy giụa, nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không muốn từ bỏ. Lão Đông Tây có phi thường lợi hại kinh nghiệm, mặc dù là hấp hối dãy giụa, cũng có thể làm địch nhân phi thường khó chịu. Hắn phía sau hắc bộ xương khô võ hồn, cư nhiên dung nhập màu đen lôi điện, hướng tới Lăng Tiêu oanh qua đi. Kia hắc lôi cư nhiên không sợ cực hàn lĩnh vực trói buộc, oanh ra một cái thuộc về chính mình đi tới chi lộ. Băng Tôn Hàn Thiên kiếm quyết, cùng lúc đó, Lăng Tiêu kiếm quyết cũng đã oanh ra. Cùng kia hắc lôi bộ xương khô va chạm ở cùng nhau. Kia một cái chớp mắt, hàn băng cùng lôi điện chi gian giao chiến, ở cực hàn lĩnh vực bên trong triển khai. Lăng Tiêu trong mắt, xuyên thấu qua một mặt hàn mang. Cực hàn lĩnh vực, là hắn lĩnh vực, Ở cái này lĩnh vực bên trong, không chỉ có riêng là có thể đông lại địch nhân. Lĩnh vực bất luận cái gì góc, hắn đều có thể hoàn mỹ khống chế. Đường băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết cùng hắc lôi bộ xương khô va chạm, rằng co thời điểm. Diêm Tước Phong phía sau, một thanh cơ hồ hoàn toàn trong suốt kiếm, phi đâm tới. Hồn tôn linh thiên kiếm quyết, có thể đem thị huyết ma kiếm hoàn toàn hóa thành hư vô linh hồn trạng thái. Làm người khó lòng phòng bị, thật đáng sợ, này Lăng Tiêu quá cường, liên tục ba chiêu vương cấp kiếm quyết, cư nhiên bị hắn nhẹ nhàng thi triển ra tới, liền khí nhi cũng không xuyễn một chút. Liền tính là đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, chỉ sợ cũng rất khó làm được đi. Mọi người nhìn trên bầu trời quyết đấu, trong lòng đều có chút chấn động. Lăng Tiêu, thật đến đã siêu việt bọn họ những người này tưởng tượng. Hoàn toàn không thuộc về cùng cái thứ nguyên tồn tại, đây là cái yêu vật, là cái quái vật, là cái phi người thiên tài, hồn tôn linh thiên kiếm quyết phóng thích quá mức đột nhiên. Diêm Tước Phong sợ tới mức cả người lông tơ thẳng dựng. Kia một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tôn nhi Diêm Ma cảm thụ. Trước mắt thiếu niên này, người tuyệt đối không thể dùng mặt ngoài thực lực tới phán đoán. Thật là đáng sợ, chỉ cần không có giết chết hắn, hắn tựa hồ vĩnh viễn đều có thể tìm ra chuyển bại thành thắng phương pháp, làm ngươi khó có thể chống cự. Làm ngươi khó chịu không thôi, trốn, Diêm Tước Phong phía trước sở làm hết thảy, đều là vì cho chính mình sáng tạo chạy trốn cơ hội. Hắn bởi vì phán đoán sai lầm, dẫn tới bị Lăng Tiêu chiêu chiêu áp chế, nếu không thể chạy ra cái này sai lầm bóng ma, như vậy hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Cũng may, hắn tu vi vẫn là luân hồi thần cảnh. Cũng may hắn tu luyện rất nhiều chạy trốn bản lĩnh, ầm vang, Diêm Tước Phong thuyền chuyển cơ hồ toàn thân chân nguyên, ngưng tụ cường đại linh hồn chi kiếm tới ngăn cản kia đáng sợ thị huyết ma kiếm. Khủng bố tiếng gầm rú kết thúc, thân thể hắn điên cuồng lùi lại. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác chính mình đầu say xe, đau đầu rục nứt. Không có biện pháp, vì ngăn trở đột nhiên đánh úp lại hồn tôn linh thiên kiếm quyết, hắn chỉ có thể như vậy. Trốn, lúc này Diêm Tước Phong, chỉ có này một cái ý tưởng. Hắn quá khinh địch, nói tốt cùng kiếm ma cùng huyết ma liên thủ, kết quả cuối cùng là, lại thành hắn một người đối chiến Lăng Tiêu. Hắn hối hận a, không nên ỷ vào hắc bộ xương khô võ hồn như thế trương dương. Chính là trên đời này chung quy không có thuốc hối hận, hắn thật vất vả mượn dùng va chạm lực lượng trốn ra cực hàn lĩnh vực. Kế tiếp, muốn dốc sức làm lại, liên thủ kiếm ma cùng huyết ma, đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng căng thẳng. Một cổ chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm điên cuồng đánh úp lại. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua này giết chết ngươi duy nhất cơ hội sao? Lăng Tiêu thanh âm, giống như ma âm giống nhau, làm Diêm Tước Phong thân thể nháy mắt cứng đờ. Lăng Tiêu trong tay, nhiều một phen cổ quái đôi tay cự kiếm. Kia cự kiếm bên trong, lộ ra xâm hàn cực kỳ lạnh băng. Càng là lộ ra vô cùng khủng bố lực lượng, Diêm Tước Phong lúc này liền điều tức cơ hội đều không có. Lăng Tiêu cũng đã tới rồi đỉnh đầu hắn, đó chính là thời đại băng hà sao. Diêm Tước Phong cảm thấy chính mình sẽ không nhận sai, chỉ có kia khủng bố thời đại băng hà mới có thể mang cho chính mình như thế đáng sợ cảm giác. Mặc dù là Lăng Tiêu tam kiếm hợp nhất, cũng tuyệt đối không có như thế đáng sợ. Phảng phất hắn hiện tại cùng chi chiến đấu, không phải Lăng Tiêu, mà là băng đế. Thời đại băng hà trung phóng xuất ra rét lạnh, so cực hàn lĩnh vực càng vì khủng bố. Diêm Tước Phong cảm thấy chính mình căn bản không thể nào tránh né. Mà ngăn cản càng không thể. Lúc này hắn, bởi vì vừa mới kia điên cuồng một kích, đã cơ bản hao hết chân nguyên cùng linh hồn lực. Như thế nào ngăn cản? Thái thượng trưởng lão, kiếm ma cùng huyết ma nguyên bản còn ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Lúc này phát hiện tình huống không đúng. Hai người đều điên cuồng mà nhào tới. Nhưng mà, Lăng Tiêu sao có thể sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy? Vẫn luôn đợi mệnh ngọn lửa bộ xương khô tướng quân, lúc này chụp phủi cánh bay lên trời. Phân biệt ngăn cản huyết ma cùng kiếm ma. Huyết độn, kiếm ma tựa hồ là bị thật đến ngăn cản. Bất quá kia huyết ma lại phóng thích quỷ dị huyết độn, từ ngọn lửa bộ xương khô tướng quân trước mặt biến mất. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu tình, vẫn như cũ không chút nào để ý. Hắn lúc này trong mắt lúc sau Diêm Tước Phong. Vô luận là huyết ma vẫn là kiếm ma, trong mắt hắn đều bất kham một kích. Phong tuyết đóng băng bước, trong hư không bước ra phong tuyết đóng băng bước, hàn khí bao vây kia đoàn huyết ảnh. Kia huyết ảnh mạnh mẽ bị chậm lại tốc độ, rồi sau đó, thời đại băng hà hướng tới Diêm Tước Phong đỉnh đầu, hung hăng mà chém đi xuống. Diêm Tước Phong, người vốn dĩ có thể bất tử, nhưng người thật sự là quá xuẩn. Người dám thương minh xương, ta khiến cho người hối hận sinh ra ở trên đời này. Tiếng hô chung. Thời đại băng hà phóng xuất ra tới hàn băng hơi thở, đã đem Diêm Tước Phong hoàn toàn bao phủ. Diêm Tước Phong đông lạnh đến cả người phát run, thậm chí đã không có nói chuyện sức lực, chết đi, rốt cuộc, đáng sợ thời đại băng hà từ Diêm Tước Phong đỉnh đầu trực tiếp phách chém đi xuống. không có bất luận cái gì trở ngại, thời đại băng hà từ đỉnh đầu vẫn luôn hoa rơi xuống lòng bàn chân. Diêm Tước Phong thân thể thượng, xuất hiện một đạo băng tuyến, vừa vặn đem thân thể hắn một phân thành hai. Không có máu tươi, chỉ có lạnh băng, Diêm Tước Phong ánh mắt, nháy mắt trở nên dại ra. Hắn đờ đẫn nhìn chính mình dần dần tách ra hai nửa thân thể. Sợ hãi rốt cuộc từ trong mắt phóng xuất ra tới. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường luân hồi thần cảnh võ giả, thế nhưng sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Hối a, vì cái gì không lựa chọn đào tẩu đâu? Vì cái gì muốn cùng cái này kẻ điên một trận chiến? Hắn vốn dĩ có thể có lớn hơn nữa ưu thế. Chính là hắn lại ngu xuẩn cho rằng chính mình bằng vào hiện tại thực lực liền có thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Lại dẫn tới chính mình lưu lạc tới rồi như thế hoàn cảnh. Chương 3426 vì Hồng Nhan, toàn diệt nội điện. Chủ nhân, huyết ma chính mắt thấy này hết thảy, hai mắt nháy mắt trở nên huyết hồng một mảnh. Nàng vô cùng phẫn nộ cùng khiếp sợ, toàn thân máu tựa hồ ở kia một khắc đều sôi trào. Thế nhưng tránh thoát hàn khí trói buộc, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thậm chí không có đi xem huyết ma, hắn chỉ là không coi ai ra gì hướng chính mình trong miệng nhét vào một quả đan dược. Thời đại băng hà quả nhiên vẫn là quá tiêu hao chân nguyên. Chỉ này nhất chiêu, hắn chân nguyên liền cơ hồ thấy đáy. Đương huyết ma đã buông xuống hắn trước người, làm ra giết chóc động tác kia một khắc. Lăng Tiêu mới quay đầu nhìn qua đi, vô dụng kiếm, vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, hắn tay, hóa thành vô cực thiên chuột móng vuốt, liền như vậy bắt qua đi. Huyết ma công kích, bị này chỉ móng vuốt dễ dàng xé bỏ. Rồi sau đó, móng vuốt nắm huyết ma trái tim, ngươi như vậy trung tâm, ta thành toàn ngươi. Phanh, không có bất luận cái gì trì hoãn, huyết ma trái tim bạo liệt, đồng tử dần dần tan rã. Rồi sau đó thi thể hướng tới mặt đất rơi xuống, mọi người tại đây một khắc, đều trợn tròn mắt, đã chết, Diêm Tước Phong đã chết, huyết ma cũng đã chết, khai chiến mới bất quá mười mấy phút thời gian a, một cái luân hồi thần cảnh võ giả, tuy rằng bị trọng thương, nhưng lại bị Lăng Tiêu dùng kỹ xảo đánh bại. Thân thể bị chém thành hai nửa mà chết, một cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, chỉ một chiêu, liền bị sinh sôi niết bạo trái tim. Máu tươi vẩy ra, hết thảy đều kết thúc, phanh, bang. Hai cổ thi thể, trước sau rơi xuống mặt đất, mọi người trong lòng đều đi theo run rẩy hai hạ. Hảo gia hỏa, hai cái thành danh đã lâu cường giả, cư nhiên liền như vậy đã chết. Liền như vậy bị Lăng Tiêu dễ dàng diệt sát, không phải là đang nằm mơ sao? Phải biết rằng, Diêm Tước Phong cùng huyết ma, từ đầu tới đuôi, đều bị Lăng Tiêu thiết kế, liền Lăng Tiêu Mao Nhi cũng chưa đụng tới a. Dư lại kiếm ma, đã sớm dọa phá lá gan, kỳ thật ở Diêm Tước Phong bị giết kia một khắc, hắn liền minh bạch, hết thảy đều xong rồi. Hắn cái này gần làm mấy ngày kiếm ma, chỉ sợ cũng muốn chào bế mạc. Mặt khác một bên, Tiểu Kim đã đem hai gã đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả xử lý. Tốc độ không thể so Lăng Tiêu chậm, thậm chí liền cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang đều không có dùng, chỉ bằng thân thể lực lượng, liền đem kia hai gã đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả xé thành mảnh nhỏ. Trong đám người, một nữ nhân hung tợn mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Sau đó lặng lẽ rời đi, Lăng Tiêu, hôm nay ta vô pháp giết ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, thù này. Ta Lãnh Thu Nghiên tất báo. Lãnh Thu Nghiên đã tìm được rồi thích hợp thân thể, chỉ tiếc khối này thân thể thực lực quá kém, nàng muốn báo thù, cũng chỉ có thể trước đem khối này thân thể thực lực tăng lên đi lên. May mắn, nàng có chính mình biện pháp, bất quá đến tiêu phí chút thời gian mới được. Lăng Tiêu không chỉ có giết con trai của nàng, còn giết nàng công công. Càng là hủy hoại nội điện, thù này, hắn sao có thể không báo. Lăng Tiêu vẫn chưa nhận thấy được Lãnh Thu Nghiên rời đi. Rốt cuộc đoạt xá đã thành công, Lãnh Thu Nghiên chỉ cần không bại lộ hơi thở, vậy hoàn toàn trở thành một nữ nhân khác. Hắn lại không phải thần tiên, lại sao có thể phát hiện. Kiếm ma nhìn nhìn chung quanh, đã không có người có thể cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu. Hắn đột nhiên dừng ở trên mặt đất, hô to một tiếng, Lăng Thiếu Hiệp, tại hạ nguyện ý đầu nhập vào, nguyện ý nói ra nội điện bí mật. Nội điện chết liền dư lại hắn một người, hắn còn có thể làm cái gì, Lăng Tiêu thực lực, hắn cũng kiến thức qua. Vui đùa cái gì vậy, làm hắn cùng người như vậy chiến đấu. Kia cùng làm hắn đi chịu chết lại có cái gì khác nhau. Đầu hàng, ngươi không cảm thấy hiện tại có điểm quá muộn sao? Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn kiếm ma, huyết ma trung tâm, còn làm hắn có vài phần thương hại, nhưng này kiếm ma, hắn phi thường khinh thường. Sát, không có chút nào do dự, hắn thân ảnh giống như tia chớp giống nhau từ không trung bên trong quay nhanh, nháy mắt liền đến kiếm ma trước người. Trực tiếp bóp nát kiếm ma cổ. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch, thật đến toàn đã chết. Hồn điện nội điện, tổng cộng 3.000 nhiều người, thế nhưng không có lưu lại một người sống. Lăng Tiêu, thật đến quá hung tàn. Kết cục như vậy, không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ. Lăng Tiêu trên cơ bản chỉ dựa vào một người, liền dẹp Yên Hồn Điện nội điện. Này liền xem như nói ra đi, phỏng chừng bên ngoài người đều sẽ không tin đi. Dù sao cũng là ở là có điểm quá mức kỳ ảo. Nhưng đây là sự thật, hôm nay Lăng Tiêu dẫm lên vô số cao thủ thi thể, làm chính mình danh dương lục khu. Mà đồng thời, ở này đó người trong mắt, hắn cũng không chỉ có chỉ là một thiên tài. Càng là một cái đáng sợ sát thần, ta nhưng không muốn trêu chọc người này. Đúng vậy, phía trước còn nghĩ từ trên người hắn được đến băng đế truyền thừa đâu, hiện tại ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Vui đùa cái gì vậy, cùng cái này sát thần là địch, kia không phải tìm chết sao? Tất cả mọi người đồng ý quan điểm của hắn, mặc dù là bỏ mạng đồ đệ, cũng muốn suy xét một chút khả năng tính. Cùng Lăng Tiêu tranh đoạt băng đế truyền thừa, kia hoàn toàn là không tồn tại khả năng. Trừ phi có ai ngu ngốc, bằng không thật sẽ không đi đắc tội người như vậy. Lăng Tiêu biết chính mình làm cái gì, từ hắn hiểu chuyện ngày đó bắt đầu, hắn liền biết thế giới này là cái dạng gì. Huyền giới, nơi nơi tràn ngập giết chóc, duy nhất quy củ, chính là cá lớn nuốt cá bé. Hắn từng tận mắt nhìn thấy đến chính mình thân nhân bằng hữu bị giết. Tuy rằng báo thù, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp đền bù hắn trong lòng tiếc nuối. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, hắn liền thề, vô luận là ai, dám động hắn quý trọng người, hắn liền sẽ hóa thành ma quỷ. Hóa thành sát thần, giải quyết rất mọi người. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu khôi phục vốn dĩ bộ dáng, trên người sát khí cũng đương nhiên vô tồn. Lúc này, những cái đó trung lập võ giả, mới nhẹ nhàng thở ra. Minh Sương bị từ thú giới bên trong phóng ra, tuy rằng lúc này còn thực suy yếu, nhưng đã không có đáng ngại. Nguyên bản lạnh như băng xương Minh Sương trên mặt, lúc này cũng lộ ra ý cười, lộ ra ấm áp. Nhìn đến này tươi cười, Lăng Tiêu trong lòng sát ý, cũng giống như bị nháy mắt hòa tan. Kỳ thật có như vậy một cái muội muội cũng không tồi. Vì Minh Sương, mặc dù là hóa thân lệ quỷ lại như thế nào, mặc dù là làm người hiểu lầm lại như thế nào, hắn cũng không để ý. Vì Minh Sương làm bất cứ chuyện gì, hắn cảm thấy đều là đáng giá. Minh Sương tuy rằng tuổi cùng Nguyệt Nữ kém rất lớn, nhưng nếu không có Minh Sương, liền sẽ không có hắn Lăng Tiêu hôm nay. Làm không hảo hắn ở sau băng khu, cũng đã chết. Đi vào lục khu lúc sau, đúng là Minh Sương lần lượt bảo hộ hắn, mới làm hắn có hôm nay thành tựu. Đối với Minh Sương, hắn thua thiệt quá nhiều. Nhà đầu, không có việc gì đi. Ở cái này nữ hài trước mặt, hắn có vẻ phi thường ôn nhu. Ân, Lăng Tiêu ca ca, nhìn đến cái này bị chính mình trở thành đại ca ca người, liều mạng vì chính mình chiến đấu. Minh Sương mặc dù có việc nhi, cũng chỉ sẽ nói không có việc gì. Đương nhiên, nàng hiện tại đích xác không có gì vấn đề. Mệnh hồn đã về tới thân thể của nàng bên trong, từ hôm nay trở đi, nàng mộ tính cùng năng lực, chỉ biết so trước kia càng cường. Mà sẽ không thay đổi nhược, Minh Sương muốn hảo hảo bảo hộ chính mình Lăng Tiêu ca ca. Ở trên đời này, có thể làm nàng cảm nhận được ấm áp người, chỉ có hai cái. Một cái chính là nàng thân ca ca, cái kia đã bị hồn điện giết chết người, nàng đời này cũng sẽ không quên. Một cái khác chính là nàng Lăng Tiêu ca ca, may mắn, nàng Lăng Tiêu ca ca không có bởi vì nàng mà chết. Nếu không nói, nàng thật đến muốn hỏng mất. Chương 3427 thần ma thi đấu theo lời mời. Minh Sương thề, nếu là vì Lăng Tiêu ca ca, nàng nguyện ý trả giá chính mình hết thảy. Hiện giờ nội điện đã diệt, chỉ còn lại có ba cái lão đông tây bị nhốt hỗn nguyên trong bình. Lăng Tiêu lấy bọn họ không có biện pháp, cũng không dám thả ra. Mà bọn họ cũng lấy Lăng Tiêu không có biện pháp, chuyện này nhi, chỉ có thể lưu trữ về sau giải quyết. Đến nỗi hồn điện, hiện giờ chỉ còn lại có ngoại điện, kỳ thật đã tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng Lăng Tiêu cảm thấy, ngoại điện chỉnh thể thực lực, chưa chắc so nội điện kém. Cho tới nay, ngoại điện đều chịu nội điện ức hiếp, đối Minh Sương càng thêm duy trì. Hiện giờ nội điện đã toàn diệt, này càng không cần phải nói. Minh Sương, cá nhân lực lượng chung quy hữu hạn, nếu ngoại điện người đối với ngươi như vậy duy trì, không bằng dứt khoát khiến cho hồn điện tiếp tục tồn tại đi. Chỉ là về sau này quy củ phải sửa lại, không thể lại giống như từ trước như vậy, nếu không nói, như cũ sẽ chỉ là đi đường xưa. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, hết thảy đều nghe Lăng Tiêu ca ca ngươi phân phó. Minh Sương gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía những cái đó đã bị phóng thích ngoại điện cường giả. Từ nay về sau, hồn điện không có nội điện cùng ngoại điện chi phân, hơn nữa, đã từng tu la địa ngục, cũng vĩnh cửu hủy bỏ. Chúng ta ở bên nhau, chính là vì càng tốt ở trên đời này dừng chân. Vì càng tốt sống sót, hy vọng thái cổ thần mộ thí luyện sau khi chấm dứt, mọi người đều có thể tồn tại phản hồi Tây Vực. Chỉ có ở Lăng Tiêu trước mặt, Minh Sương mới có thể lộ ra tiểu nữ hài ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Ở bên ngoài, ở người khác trước mặt, vẫn như cũ là như vậy uy vũ khí phách, lạnh băng như xương. Mặc dù mệnh hồn đã phải về tới, nhưng thân là hồn điện chủ tiệm, nên có uy nghiêm vẫn là phải có. Ta cho tuân mệnh, không có người nghi ngờ. Vốn dĩ nội điện đè ở ngoại điện trên đầu, căn bản không đem ngoại điện người đương hồi sự nhi. Có thể tưởng tượng, liền Minh Xương cái này điện chủ đều bị trở thành cao cấp tay đấm, người khác chỉ biết thảm hại hơn. Hôm nay, có thể trọng tổ hồn điện, bọn họ những người này, chính là khai sáng giả, chính là nguyên lão. Nơi nào sẽ không cao hứng? Hảo, lưu lại một bộ phận người quét tước thi thể, còn lại người trở về, đem nơi này phát sinh sự tình, còn có bổn tọa quyết định đều thông chi đi xuống. Hồn điện còn có không ít ngoại điện võ giả không biết nơi này chuyện này đâu. Minh Xương lại nói, đúng rồi, phong hồn, đấu hồn, chiến hồn, các người ba người lưu một chút. Minh Xương trong miệng này ba người, là ngoại điện trừ bỏ nàng ở ngoài cường đại nhất ba người. Trong đó phong hồn đã là đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, tuổi cũng lớn nhất, ước chừng có hơn 60 tuổi. Đấu hồn cùng chiến hồn tắc tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng có hơn 40 tuổi, thuộc về đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Thực lực của bọn họ một chút không thể so tam ma kém. Nhưng không có biện pháp, bởi vì là ngoại điện xuất thân, căn bản không tư cách có được quyền lực, chỉ có thể làm tay đấm mà thôi. Mọi người mạnh ai nấy làm lúc sau, Minh Xương mang theo phong hồn, đấu hồn, chiến hồn, cùng với Lăng Tiêu cũng quay trở về hồn điện chính mình tẩm cung. Cho các ngươi tới, có hai việc. Đệ nhất kiện, ngày sau hồn điện không có tam ma, chỉ có tam hồn, chính là các ngươi ba cái, ngày thường ta sẽ không lo liệu tông môn sự vụ, các ngươi có thể thương lượng làm. Phong hồn lớn tuổi nhất, lịch duyệt cũng nhiều nhất, nhiều nghe một chút hắn lão nhân ra ý kiến. Minh Xương mở miệng nói, này tiểu nha đầu kỳ thật chính là tưởng lười biếng. Trước kia làm hồn điện điện chủ, nàng kỳ thật cũng không cần phải xen vào lý tông môn hàng ngày sự vụ, sở làm, gần là bằng vào chính mình cường đại thực lực vì tông môn chiến đấu. Về sau nàng cũng tính toán như thế, đối với nàng như vậy tiểu nữ hài mà nói, thật muốn đi quản lý những cái đó tục sự, liền quá phiền toái. Thuộc hạ chờ tuân mệnh. Phong hồn chờ ba người trong lòng đại hỉ, phải biết rằng, Minh Xương cái này ra mệnh lệnh đạt lúc sau, chẳng khác nào đem hồn điện quan trọng nhất sự vụ giao cho bọn họ ba người phụ trách. Bọn họ làm sao có thể không cao, hưng, vô luận là địa vị vẫn là tài nguyên, đều phải so trước kia càng nhiều. Chuyện thứ hai nhi, nội điện để lại không ít thứ tốt, toàn bộ tạm thời niêm phong nhập vào của công. Sự tình hôm nay, các ngươi nhưng không có gì công lao. Chờ ngày sau lập hạ công lao, nhất nhất ban thưởng, nghe minh bạch chưa? Thuộc hạ chờ minh bạch, ba người lần thứ hai trả lời. Lăng Tiêu ở một bên kỳ thật rất xấu hổ, hắn chỉ có thể tính một ngoại nhân, chính là Minh Xương lại đem những việc này đặt ở trước mặt hắn nói. Kia rõ ràng chính là muốn nói cho phong hồn, đấu hồn cùng chiến hồn, Lăng Tiêu không phải người ngoài. Sự tình chính là này hai kiện, bất quá các ngươi phải chú ý chính là, ngày sau, Lăng Tiêu ca ca địa vị so với ta càng cao. Bên ngoài người có thể không biết, nhưng các ngươi không thể không biết. Là... Ba người lần thứ hai trả lời, ngay sau đó, phong hồn còn chiều Lăng Tiêu chắp tay nói, Lăng thiếu hiệp thiên phú hơn người, thực lực siêu quần. Lão phu bội phục không thôi, ngài thật là nhất xứng có được băng đế truyền thừa người. Ngày sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn, hảo thuyết, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hảo, các ngươi ba cái có thể đi trước, chủ yếu là ổn định một chút quân tâm, ta tin tưởng nội điện bị giết, đại gia hiện tại đều có điểm hoảng. Nhưng không có gì nhưng hoảng, có ta ở đây, hồn điện liền sẽ không đảo. Minh Xương vẫy vẫy tay nói, điện chủ, kỳ thật có chuyện này nhi, ngài vẫn là phải biết rằng một chút. Phong hồn đột nhiên nói, có chuyện gì cứ việc nói, trước mặt người khác ta là điện chủ, bất quá ở chỗ này, không cần câu nệ. Minh Xương nói, đúng vậy điện chủ, kỳ thật là về thần ma thi đấu theo lời mời sự tình. Phong hồn nói, thần ma thi đấu theo lời mời, ta giống như có điều nghe thấy, Diêm Tức Phong trước khi chết nhắc tới quá, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, vẫn chưa nói cho ta. Minh Xương trầm ngâm nói, cái này thần ma thi đấu theo lời mời, là cần thiết đến tham gia sao? Đúng vậy, cần thiết. Phong hồn gật đầu nói, đây là thần ma lệnh chủ người quy định, Tây vực chín tôn, mỗi một cái thế lực đều đến phái ít nhất ba gã võ giả dự thi. Tuổi cũng có hạn chế, quy định là 40 tuổi dưới. Nếu nào một phương không có phái võ giả dự thi, như vậy thần ma lệnh chủ người sẽ mạt sát cái này thế lực ở thái cổ thần mộ sở hữu võ giả. Hảo tàn nhẫn, Lăng Tiêu nghe đến đó. Không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Này thần ma lệnh chủ người, rốt cuộc muốn làm gì? Cụ thể nói nói, Minh Xương nghe được phong hồn nói, cũng không dám đại ý, đều ngồi xuống đi. Đa tạ điện chủ, phong hồn, đấu hồn, chiến hồn đều ngồi xuống. Phong hồn tiếp tục nói, muốn nói này thần ma thi đấu theo lời mời, kỳ thật liền không thể không nhắc tới cổ kiếm Hoàng Hoàng Lăng. Này cùng cổ kiếm Hoàng Lăng có quan hệ gì sao? Minh Xương hỏi, Lăng Tiêu thì tại một bên nghe, vẫn chưa lên tiếng. Hắn biết, Phong Hồn kế tiếp muốn nói sự tình, rất có thể cùng hắn vẫn luôn sưu tầm cổ kiếm Hoàng Lăng có quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, đến nỗi cái gì quan hệ, Dung sau lại nói. Thuộc hạ trước đêm này cổ kiếm Hoàng Lăng sự tình đơn giản kể rõ một chút. Bởi vì quan hệ thật sự trọng đại, Phong Hồn nói, hảo, cứ nói đừng ngại, dù sao hiện giờ có rất nhiều thời gian. Minh Sương gật đầu nói, những việc này, thuộc hạ cũng là nghe lén đến, chưa chắc chuẩn xác. Nghe Diêm Tức Phong lời nói, tứ đại vực có cường giả suy tính tới rồi cổ kiếm Hoàng Lăng mở ra thời gian liền tại đây một năm trong vòng. Hơn nữa vô cùng có khả năng ở Thái Cổ Thần Mộ, hoặc là tứ đại vực. Bởi vì mở ra cổ kiếm Hoàng Lăng bảo vật, đều đã toàn bộ xuất thế. Phong Hồn nói ra một cái phi thường kinh người sự tình. Chương 3428 cổ kiếm Hoàng Lăng 6 kiện bảo vật. Ta nhưng thật ra nghe nói, chỉ cần gom đủ 10 chương đồ lục, liền có thể được đến cổ kiếm Hoàng Lăng chìa khóa. Lăng Tiêu cắm một câu nói, này đồn đãi kỳ thật cũng không chuẩn xác, nói đúng ra, mở ra cổ kiếm Hoàng Lăng sở cần đồ vật tổng cộng là 6 kiện, cổ kiếm Hoàng Chi Đồ, cổ kiếm Hoàng Chi Kiếm, cổ kiếm Hoàng Chi Quan, cổ kiếm Hoàng Chi Khải, cổ kiếm Hoàng Chi Trượng, cổ kiếm Hoàng Chi Tòa. Hiện giờ này 6 kiện đồ vật, toàn bộ đã xuất thế. Hơn nữa đều đã đi tới Thái Cổ Thần Mộ bên trong. Bất quá chỉ có trong đó 5 kiện biết cụ thể rơi xuống, kia cổ kiếm Hoàng Chi Đồ, đến nay rơi xuống không rõ. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi lông mày nhảy nhảy. Hắn phỏng đoán, chính mình được đến Tây Vực Thần Mộ Đồ, hẳn là chính là cổ kiếm Hoàng Chi Đồ. Thoạt nhìn, cổ kiếm Hoàng Chi Đồ hóa thành hắn võ hồn lúc sau, cũng không có bị thần ma lệnh chủ người phát hiện. Này xem như cực đại may mắn. Tiếp tục nói, Minh Sương nói, đã xuất hiện kia 5 dạng đồ vật, phân biệt ở Vạn Quốc, Báo Thù Chi Minh, Thiên Vương Triều, Tây Vực Tà Thần, cùng với chúng ta hồn điện trong tay. Hồn điện sở có được, đó là cổ kiếm Hoàng Chi Trượng. Cụ thể bị kia Diêm Tức Phong giấu ở địa phương nào, còn không biết, bất quá chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm. Hồn điện liền lớn như vậy, nếu đồ vật không ở bọn họ nhẫn chữ vật chung, như vậy liền nhất định ở hồn trong điện cất giấu. Phong Hồn nói, không cần thối lại, ngươi nói chính là cái này đi. Lăng Tiêu lấy ra cổ kiếm Hoàng Chi Trượng, làm Lăng Tiêu cảm giác kỳ quái chính là, cổ kiếm Hoàng Chi Trượng cũng không có cái gì thần kỳ chỗ. Chỉ là trong đó lộ ra một cổ hoàng giả hơi thở. Này cùng chính mình Tây Vực Thần Mộ Đồ hoàn toàn bất đồng. Tây Vực Thần Mộ Đồ không chỉ có được cổ kiếm hoàng giả hơi thở, lại còn có được vương cấp võ học 9 tôn kiếm quyết. Chẳng lẽ nói Tây Vực Thần Mộ Đồ kỳ thật đều không phải là kia 6 kiện bảo vật chi nhất? Nếu là cái dạng này lời nói, liền kỳ quái, Tây Vực Thần Mộ Đồ khẳng định cùng cổ kiếm Hoàng Lăng có quan hệ. Nhưng lại không phải 6 đem chìa khóa chi nhất, không sai, chính là cái này. Phong Hồn vội vàng gật đầu nói, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình vận khí thật đúng là đủ hảo, hơn nữa này cổ kiếm Hoàng Chi Trượng, chính mình đã có được 2 thanh chìa khóa. Nếu gom đủ, có phải hay không thật đến là có thể mở ra cổ kiếm Hoàng Lăng? Tây Vực Tà Thần A, Minh Sương nhíu nhíu mày nói, này Tây Vực Tà Thần, không thuộc về tứ đại thế lực bất luận cái gì một phương, nhưng lại thực lực cường đại vô cùng, hẳn là cũng là luân hồi thần cảnh cường giả. Nếu không nói, hắn một người, căn bản không có khả năng bảo vệ cho bảo vật. Điện chủ nói không sai, này 6 kiện bảo vật, đều trải qua rất nhiều tranh đoạt cùng chém giết. Cuối cùng mới các về này chủ, trong lời đồn, 6 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều có thể mang 3 người tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng. Cho nên cuối cùng tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng võ giả, khả năng chỉ có 18 cá nhân. Phong Hồn nói, thật tốt quá, có này cổ kiếm Hoàng Chi Trượng, ta cùng Lăng Tiêu ca ca liền có thể cùng đi cổ kiếm Hoàng Lăng. Đến nỗi một người khác sao, các người 3 cái cạnh tranh đi. Đến lúc đó ta sẽ tổ chức một cái bên trong luận bàn, các người 3 cái ai thắng, ai đi. Nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu làm ta phát hiện các người dùng không chính đáng cạnh tranh phương pháp, ý đồ ám hại đối thủ cạnh tranh. Ta tình nguyện giết người kia, chỉ cùng Lăng Tiêu ca ca cùng đi. Minh Sương lạnh lùng nói. Nàng nhìn như thiên chân, kỳ thật trải qua nhiều như vậy thứ quyền lực đấu tranh, vẫn là có một ít đấu tranh kinh nghiệm, đều không phải là trong tưởng tượng như vậy vô tri. Phong Hồn 3 người đều là trái tim run rẩy, vội vàng gật đầu xưng là. Bất quá theo sau, Phong Hồn lại nói, kỳ thật sự tình có lẽ cũng không có như vậy không xong. Nga, ngươi nói xem, Lăng Tiêu rất có hứng thú hỏi, này liền đến nói đến kia thần ma thi đấu theo lời mời. Kỳ thật mặc kệ tứ đại thế lực ai được đến cổ kiếm. Hoàng Lăng chìa khóa cũng chưa dùng, cuối cùng, đều phải nộp lên cấp thần ma lệnh chủ người. Mà trận này thần ma thi đấu theo lời mời, sẽ tuyển ra mạnh nhất 18 cá nhân, này 18 cá nhân, được đến 18 cái danh ngạch. Phong Hồn trả lời nói, vì cái gì muốn như vậy phức tạp, thần ma lệnh chủ người đã có biện pháp được đến sở hữu chìa khóa, kia chính hắn như thế nào không đi mở ra cổ kiếm Hoàng Lăng. Lăng Tiêu hiếu kỳ nói, cái này cụ thể nguyên nhân liền không rõ ràng lắm, bất quá trên phố đồn đãi có ba loại quan điểm. Thứ nhất, có thể đi vào cổ kiếm Hoàng Lăng, cần thiết đến là Tây vực tới võ giả. Thứ hai, cổ kiếm Hoàng Lăng rất nguy hiểm, thần ma lệnh chủ người không muốn mạo hiểm. Thứ ba, có lẽ còn có mấu chốt nhất đồ vật không có xuất thế, cổ kiếm Hoàng làm như vậy, chỉ là muốn dẫn ra kia kiện đồ vật. Này ba nguyên nhân đều có khả năng, bất quá kia mấu chốt nhất đồ vật là cái gì đâu? Chẳng lẽ là cổ kiếm Hoàng chi đồ sao? Lăng Tiêu nghi hoặc nói, này liền không rõ lắm, nhưng mặc kệ như thế nào, thần ma thi đấu theo lời mời chính là như vậy cái tái chế. Phong Hồn nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, nghe ý tứ này, chính mình cần thiết đến đi tham gia này thần ma thi đấu theo lời mời. Bởi vì phải được đến kia 18 cái danh ngạch chi nhất, phải tham gia. Băng đế truyền thừa cố nhiên cường đại, nhưng cũng chính là có thể ở thái cổ thần mộ trang một phen. Tới rồi tứ đại vực, phỏng chừng cũng chính là bình thường đồ vật, chỉ có được đến cổ kiếm Hoàng Lăng truyền thừa. Mới thật đến có khả năng làm chính mình tới rồi tứ đại vực, cũng sẽ không chịu khi dễ. Mặc dù đơn thuần chỉ là vì biến cường, Lăng Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái rất tốt cơ hội. Lăng Tiêu ca ca muốn đại biểu chúng ta hồn điện dự thi sao? Minh Sương hỏi, kia chỉ sợ không được a, không nói gạt ngươi, ta chính là Bát Tiên Quốc đế quân. Lăng Tiêu cười khổ nói, ta chỉ khả năng đại biểu Bát Tiên Quốc dự thi. Bất quá Minh Sương, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi tìm một người dự thi, thực lực của hắn, chỉ sợ không thể so ta nhược. Ai a? Minh Sương hỏi, yên tâm đi, thực mau ngươi liền sẽ đã biết, bất quá ở kia phía trước, ta muốn trước hết nghĩ biện pháp đem ngày đó hoàng tử cấp đánh bại. Lăng Tiêu cắn chặt răng nói, thiên hoàng tử, chính là gần nhất mới vừa được đến thiên kiếm đế truyền thừa thiên hoàng tử sao? Phong Hồn cả kinh nói, không tồi, chính là hắn, bằng không tại đây thái cổ thần mộ, còn có cái nào người dám tự xưng thiên hoàng tử sao? Lăng Tiêu nói, Lăng Thiếu Hiệp, không nên trách lão phu trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, ngày đó hoàng tử tu vi, vốn là so ngươi cường đại vô cùng, hơn nữa được đến thiên kiếm đế truyền thừa lúc sau, càng vì khủng bố. Ngài chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Phong Hồn nhíu mày nói, ha ha, này không có gì, ta cũng biết chính mình hiện tại không phải đối thủ của hắn, bất quá sao, thực mau là được. Lăng Tiêu tự tin, nguyên với hắn kia đáng sợ tốc độ tu luyện. Hắn tin tưởng chính mình thực mau liền có thể siêu việt thiên hoàng tử. Tựa như siêu việt Cẩm Lý Vương, siêu việt Diêm Ma giống nhau. Chính là khoảng cách thần ma thi đấu theo lời mời cũng gần chỉ có một nguyệt thời gian. Phong Hồn nói, lâu như vậy sao? Lăng Tiêu nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Lâu, Phong Hồn ngây ngẩn cả người, hắn thật đến không thể lý giải Lăng Tiêu mạch não, một tháng thời gian đuổi theo đuổi thiên hoàng tử, người khác chỉ biết cảm thấy thời gian quá ngắn đi, sao có thể cảm thấy trường a? Ha ha, thật không hổ là Lăng Tiêu ca ca, ngươi xem ngươi canh chừng hồn đều cấp dọa sợ. Minh Sương cười nói, Phong Hồn có chút xấu hổ, nhưng hắn trong lòng vẫn là không tin, một tháng thời gian, Lăng Tiêu là có thể trở nên so thiên hoàng tử càng cường. Hảo, các ngươi ba cái đi vội chính mình sự tình đi. Minh Sương phất tay nói, chương 3429 Minh Sương a, ngươi quá trâu bò. Thuộc hạ chờ cáo từ. Phong Hồn ba người gật gật đầu, xoay người rời đi. Lăng Tiêu ca ca, ngươi kế tiếp muốn bắt đầu tu luyện sao? Minh Sương hỏi, ân, một tháng thời gian, cũng đủ ta đuổi theo thiên hoàng tử kia hóa, ít nhất cũng muốn tấn chức đến đoạt mệnh cảnh trọng. Tới rồi lúc ấy, luân hồi thần cảnh dưới, không có cổ đế truyền thừa võ giả, đều không thể là đối thủ của ta. Lăng Tiêu lời nói chung, lộ ra mãnh liệt tự tin. Ở người khác xem ra, đoạt mệnh cảnh đột phá phi thường khó khăn. Mỗi một lần còn phải trải qua khủng bố lôi kiếp, rất nhiều người đều bởi vậy mà bỏ mạng. Nhưng cái này đối Lăng Tiêu mà nói, trên cơ bản không tính cái gì vấn đề, Lăng Tiêu tự tin, nguyên với hắn bá thiên võ hồn. Nói thật, nếu không có như vậy một lần kỳ ngộ, hắn hiện tại khả năng đã sớm đã chết ở đám khất cái. Minh Sương cũng tin tưởng Lăng Tiêu ca ca, kia kế tiếp ca ca ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi. Không có nội điện quấy nhiễu, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật mà tu luyện. Yêu cầu cái gì tài nguyên, cứ việc nói cho Minh Sương một tiếng, vô luận cái gì, Minh Sương đều giúp ngươi lộng tới. Minh Sương nắm tiểu nắm tay, hưng phấn mà nói, được đến mệnh hồn Minh Sương, hiển nhiên so trước kia càng thêm đáng yêu. Điểm này không thể nghi ngờ, Lăng Tiêu đối với có thể nhận thức như vậy một cái muội muội, còn là phi thường cao hứng. Ha ha ha, nếu như vậy, ca ca ta liền trước cảm ơn ngươi, yên tâm đi, yêu cầu cái gì, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Đúng rồi, trước mắt ta liền yêu cầu hai dạng đồ vật, giống nhau là loài rắn yêu thú tinh hạch, nhưng yêu cầu tốt nhất là một tinh đoạt mệnh cảnh cửu trọng trở lên loài rắn yêu thú. mặt khác giống nhau còn lại là lướt kiếm. Đệ tam dạng là thất tinh thạch, này tam dạng đồ vật, người có thể lộng tới bất luận cái gì giống nhau đều có thể. Mặt khác, quang hệ, hỏa hệ cùng với bất luận cái gì mang nhiệt lượng đồ vật, ta cũng muốn, tiểu kim dùng đến. Lăng Tiêu thật đúng là đến là một chút đều không khách khí. Vì làm chính mình ở thần ma thi đấu theo lời mời phía trước trở nên càng vì cường đại, hắn cũng không cần thiết khách khí. Tổng không thể vẫn luôn làm Minh Sương bảo hộ đi, làm ca ca, hắn nhưng thật ra hẳn là bảo hộ Minh Sương. Lúc này đây, tiểu kim cũng lập hạ công lớn, nếu không phải tiểu kim tìm được rồi Minh Sương mệnh hồn, hôm nay trận chiến đấu này sẽ phát triển tới trình độ nào, thật đúng là nói không chừng. Tốt Lăng Tiêu ca ca, ta đã biết, Minh Sương trí nhớ thực hảo, Lăng Tiêu theo như lời nói, nàng đều nhớ kỹ ở trong lòng. Cùng Lăng Tiêu tách ra lúc sau, Minh Sương liền đơn độc đi một chuyến Thanh Mộc khu. Xuyên qua sao băng khu thời điểm, nhưng thật ra không gặp được cái gì uy hiếp, rốt cuộc kia người bất tử chi vương đã bị nàng giết. Nàng xuyên qua quá khứ thời điểm, kia vô số quái vật nhìn đến nàng chỉ có trốn phần. Minh Sương đến Thanh Mộc khu, sở làm sự tình chính là đánh chết một cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh yêu xà. Sau đó đem này yêu xà tinh hạch mang về lục khu. Đến lúc này vừa đi, gần chỉ dùng một giờ thời gian. Lúc này Lăng Tiêu còn ở cân nhắc thời đại băng hà cách dùng, chưa bế quan tu luyện. Lăng Tiêu ca ca, cái này cho ngươi, ta lộng tới. Minh Sương hưng phấn mà đem kia yêu thú tinh hạch giao cho Lăng Tiêu trong tay. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh yêu thú tinh hạch, đây chính là liền luân hồi thần cảnh võ giả đều rất khó giết chết quái vật a. Ngươi chạy địa phương nào làm ra? Lăng Tiêu cảm thụ được kia yêu xà tinh hạch bên trong lộ ra cường đại lực lượng, không khỏi hỏi. Hi hi, Lăng Tiêu ca ca ngươi cũng đừng hỏi, liền nói có thể hay không dùng đi. Minh Sương cười nói, đương nhiên có thể sử dụng. Lăng Tiêu gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Minh Sương. Nhưng về sau ngàn vạn không cần vì loại sự tình này mạo hiểm a. Không có việc gì, tại đây thái cổ thần mộ chi. Trung, hiện giờ trừ bỏ thần ma lệnh chủ người cùng hắn bộ phận thủ hạ ở ngoài. Minh Sương ta chính là ai đều không sợ, một chút đều không nguy hiểm. Minh Sương cười nói, hảo đi, nhưng mặc kệ như thế nào, tiểu tâm thì tốt hơn, thứ này, chính là ta sợ yêu cầu. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái. Phỏng chừng chính mình khuyên bảo cũng vô dụng đi, Minh Sương là thật đem chính mình trở thành thân ca ca giống nhau đối đãi. Hơn nữa vẫn là quan hệ phi thường tốt cái loại này ca ca. Cho nên mới sẽ mạo hiểm đi trước Thanh Mộc khu đem thứ này làm ra. Đã biết Lăng Tiêu ca ca, ta mới sẽ không làm chính mình dễ dàng chết đi đâu, thật vất vả mới nhận thức Lăng Tiêu ca ca. Ta như thế nào bỏ được đi tìm chết đâu, Nga, đúng rồi, Tiểu Kim, ra tới một chút, cái này cho ngươi. Minh Sương đột nhiên lại nói. Nàng lại lấy ra mặt khác một quả yêu thú tinh hạch nói, cái này a, lại nói tiếp ta vận khí không tồi, đụng tới một đầu trọng thương luân hồi thần cảnh yêu thú. Dung nham yêu bò cạp, cũng bị ta cấp xử lý, cái này yêu thú tinh hạch, liền cấp tiểu kim dùng đi. Luân hồi thần cảnh yêu thú, ta thiên, Minh Sương ngươi ra hỏa này sẽ không đem Thanh Mộc khu đại boss cấp xử lý đi. Lăng Tiêu lắp bắp kinh hãi, mới không có đâu, thật là nhặt cái lậu, ta phỏng chừng ra hỏa này phía trước bị người bất tử chi vương đả thương. Minh Sương thè lưỡi nói, hảo đi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá thật đến không cần mạo hiểm a. Đương nhiên sẽ không lặp, Lăng Tiêu ca ca, Tiểu Kim, các ngươi liền an tâm tu luyện đi, còn lại đồ vật, ta đã làm hồn điện người khắp nơi tìm tòi. Tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, Minh Sương xoay người nhảy nhót mà rời đi, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhà đầu này a, tính, không nhiều lắm suy nghĩ, chính mình vẫn là mau chóng biến cường đi. Như vậy, liền không đến mức làm này tiểu nha đầu tiếp tục lung tung mạo hiểm. Tiểu Kim, người tiếp tục ở thú giới bên trong tiến hóa, này một quả luân hồi thần cảnh nhị trọng yêu thú tinh hạch, hẳn là có thể cho ngươi tấn chức đến ít nhất luân hồi thần cảnh một trọng đi. Lăng Tiêu mang theo mong đợi hỏi, hẳn là có thể, bất quá lão đại, lại phải có một đoạn thời gian không có biện pháp nói chuyện a. Quản chi gì, người thực lực càng cường, ngày sau khôi phục nhân thân khả năng tính lại càng lớn. Đối ta trợ giúp cũng càng lớn. Khác cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tựa như lúc này đây, nếu không phải thực lực của ngươi cũng đủ cường, chỉ sợ liền bảo hộ hồn điện những cái đó ngoại điện võ giả đều không thể gạt được đi. Cho nên đừng rong dài, chạy nhanh, là, tiểu kim một ngụm nuốt vào kia yêu thú tinh hạch, sau đó liền bắt đầu rồi ngủ say. Hảo, ta cũng nên tu luyện, tam kiếm hợp nhất, liền có thể sinh ra 15 lần bình thường vương cấp sơ đẳng võ kỹ uy lực. Kỳ thật đã so vương cấp trung đẳng võ kỹ lực công kích còn cao. Bốn kiếm hợp nhất. Đó là 20 lần lực công kích bạo trướng, vừa vặn đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ lực phá hoại. Bất quá phỏng chừng tiêu hao cũng là thật lớn, ta hiện tại tu vi vẫn là không đủ, mặc dù là tam kiếm hợp nhất, cũng chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 3 lần. 4 kiếm hợp nhất, phỏng chừng một lần liền quá sức. Nhưng tu luyện vẫn là phải tiến hành, rốt cuộc có như vậy một cái cường đại kiếm chiêu bằng thân, gặp được chân chính khó chơi địch nhân, tuyệt đối có thể thu được kỳ hiệu. Lăng Tiêu suy nghĩ, sau đó lấy ra xà tôn kiếm, đem này cùng kia yêu xà tinh hạch phóng tới một khối. Vừa nhớ tới này 9 tôn kiếm quyết, hắn trong lòng liền rất là kích động. Nếu phỏng đoán không tồi nói, đương hắn tu luyện xong 6 loại kiếm quyết, đồng thời phóng thích thời điểm, uy lực liền có thể đạt tới đem cấp đỉnh võ kỹ. Mà trên thực tế, này 9 tôn kiếm quyết tổng cộng có 10 loại kiếm quyết. Nếu đem mặt sau 4 loại cũng tu luyện, sẽ như thế nào đâu? Hắn thật đến phi thường chờ mong đâu. Chương 3430 tìm hiểu hồn đế truyền thừa. Lăng Tiêu suy nghĩ, một khi đem 9 tôn kiếm quyết 10 loại kiếm quyết hoàn toàn tu luyện thành công, có thể hay không so thời đại băng hà còn muốn khủng bố. Này thời đại băng hà, tổng cảm giác một kích dưới, uy lực so đem cấp đỉnh võ kỹ đều khủng bố. Này còn gần chỉ là bình thường công kích mà thôi. Thời đại băng hà bên trong, ẩn chứa băng đế chân chính tuyệt học. Chỉ tiếc hắn hiện giờ tu vi quá kém, nắm giữ không được. Phỏng chừng phải chờ tới luân hồi thần cảnh thời điểm, mới có thể nắm giữ. Nhưng dù vậy, đơn thuần lấy thời đại băng hà bình thường công kích, hắn là có thể trên cơ bản nháy mắt hạ gục đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả. Thậm chí chỉ sợ là luân hồi thần cảnh võ giả, cũng không dám đón đỡ. Tính, không nhiều lắm suy nghĩ, vẫn là đi bước một thành thật kiên định đến đây đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Yêu xà tinh hạch bắt đầu cùng xà tôn kiếm sinh ra cộng minh. Có loại này liên hệ, xà tôn độc thiên kiếm quyết tu luyện mới có thể càng thêm dễ dàng. Cộng minh sinh ra kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đem yêu xà tinh hạch nắm ở trong tay, bắt đầu rồi tìm hiểu. Kiếm quyết phương pháp tu luyện, sớm đã chặt chẽ khắc ở hắn trong óc bên trong, đối hắn mà nói, đảo không phải cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn đã tu luyện thành công 3 loại kiếm quyết, này đệ tứ loại, cũng tương so càng dễ dàng một ít. Gần mười mấy phút lúc sau, xà tôn kiếm phảng phất có sinh mệnh giống nhau, ở không trung lay động, giống như một cái hung ác rắn độc. Thành công! Này xà tôn độc thiên kiếm quyết trực tiếp lực phá hoại không bằng hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, nhưng là liên tục lực phá hoại lại càng khủng bố. Nếu dung nhập ta sở có được kịch độc, kiêu uy lực sẽ càng cường. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra một mạt vui sướng, không nghĩ tới đệ tứ loại kiếm quyết tìm hiểu, sẽ như thế nhẹ nhàng. Chín tôn kiếm quyết, có lẽ cũng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này dù sao cũng là cổ kiếm hoàng lưu lại kiếm quyết, liền tính là hắn thực lực còn chưa đủ cường thời điểm dùng. Hẳn là cũng sẽ không so thời đại băng hà kém đi. Tu luyện hoàn thành, Lăng Tiêu lại sinh ra mặt khác một loại ý tưởng. Hắn phía trước nghe nói này 9 tôn kiếm quyết ở tu luyện đến 6 loại kiếm quyết thời điểm, sở hữu kiếm quyết cấp bậc đều sẽ tăng lên. Nói cách khác, nguyên bản vương cấp sơ đẳng kiếm quyết sẽ biến thành vương cấp trung đẳng kiếm quyết. Kể từ đó, hợp chiêu uy lực cũng nên sẽ đồng thời tăng lên. Tới rồi lúc ấy, chỉ sợ song kiếm đều xuất hiện tạo thành hiệu quả đều có thể đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ. 4 kiếm hợp nhất uy lực đã là vương cấp đỉnh võ kỹ. Nói cách khác, này kiếm pháp có thể tiến hóa, tuy rằng khả năng vẫn là có hạn mức cao nhất, nhưng cái này hạn mức cao nhất, chỉ sợ đã là hoàng cấp võ kỹ. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền không khỏi có chút kích động. Gần là lưu tại bên ngoài một bộ võ kỹ đã như thế khủng bố, như vậy cổ kiếm hoàng lăng bên trong bảo vật, đến có bao nhiêu cường hãn. Ngẫm lại đều làm nhân tâm tình vô pháp bình phục a. Nguyệt nữ tỷ tỷ, thoạt nhìn ta cùng ngươi gặp nhau ngày, muốn nhanh. Còn có Tây vực đám bằng hữu kia, lúc này đây thái cổ thần mộ sau khi chấm dứt, ta nhất định sẽ trở về một chuyến. Toàn bộ Tây vực, chúng ta đều phải thu vào trong túi. Lăng Tiêu dã tâm rất lớn, chưa bỏ tư tình nhi nữ, hắn chưa bao giờ quên chính mình lập hạ đại chí nguyện to lớn. Nhất thống huyền giới, đem xà tôn độc thiên kiếm quyết tu luyện hoàn thành lúc sau. Lăng Tiêu lần đầu tiên chân chính đem Diêm Tức Phong cùng Diêm Ma nhẫn chữ vật lấy ra tới, bắt đầu tinh tế quan sát. Linh hồn của hắn lực rất cường đại, chính là trước kia một ít linh hồn bí pháp hiện giờ đã không đủ dùng. Hắn yêu cầu tân linh hồn bí pháp, hoặc là có thể thuyên chuyển linh hồn lực đồ vật, hoang vu kiếm quyết, thị huyết chiến thể, vương cấp sơ đẳng bí pháp ma lôi quyết, này đó đều là Diêm Ma nhẫn chữ vật đồ vật, trừ cái này ra còn có một ít linh thạch. Này tam dạng đồ vật, thị huyết chiến thể Lăng Tiêu là một chút hứng thú đều không có. Đến nỗi ma lôi quyết cùng hoang vu kiếm quyết nhưng thật ra có thể tu luyện một chút. Nhưng cũng chỉ là bổ sung cùng quá độ, trước đêm này đó phóng tới một bên, Lăng Tiêu tiếp tục tìm kiếm Diêm Tức Phong nhẫn chữ vật. Vương cấp trung đẳng bí pháp săn kình lôi thương, vương cấp trung đẳng bí pháp hắc lôi bộ xương khô, từ từ, đây là hồn đế truyền thừa ký ức kim loại, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình hô hấp đều có điểm đình chỉ. Hắn phía trước cho rằng chính mình cùng hồn đế truyền thừa đã không có duyên phận, không nghĩ tới cư nhiên tại đây lão đông tây nhẫn chữ vật tìm được rồi cái này. Đem này dư đồ vật đều ném tới một bên, Lăng Tiêu vội vàng cầm lấy kia ký ức kim loại, nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu. Không sai, quả nhiên là hồn đế truyền thừa. Cùng băng đế truyền thừa tương tự, hồn đế truyền thừa cũng chia làm thái cổ hồn đế quyết, phệ hồn lĩnh vực, hồn sát cùng với phệ hồn ma trượng bốn cái bộ phận. Xét thấy phệ hồn ma trượng đã bị Minh Xương được đến, Lăng Tiêu tự nhiên vô pháp kế thừa. Bất quá này tiền tam loại năng lực, hắn vẫn là có thể tìm hiểu. Thái cổ hồn đế quyết có thể hoàn mỹ tu luyện linh hồn lực, làm linh hồn lực trở nên càng dễ dàng thao tác. Cũng có thể làm chân nguyên cùng linh hồn lực càng dễ dàng dung hợp ở bên nhau. Đến nỗi phệ hồn lĩnh vực, cái này Minh Xương đã dùng qua, ở nhất định trong phạm vi, trừ bỏ đối địch nhân tạo thành linh hồn uy hiếp ở ngoài, còn có thể tăng lên linh hồn bí pháp uy lực. Ngắn lại linh hồn bí pháp làm lạnh cùng thi triển thời gian. Ở phệ hồn lĩnh vực trong phạm vi, linh hồn bí pháp có thể từ lĩnh vực bất luận cái gì góc phóng thích, mà không cần là từ võ giả phương vị phóng thích. Cứ như vậy, địch nhân đem càng thêm khó có thể ngăn cản. Hồn sát không phải thân pháp, mà là tất sát kỹ. Chợt bộc phát ra cường đại linh hồn lực, đối địch nhân linh hồn sinh ra hủy diệt tính đả kích. Uy lực cùng võ giả tự thân linh hồn lực có quan hệ. Này ba loại năng lực, không thể nghi ngờ đối Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là chiến lực thượng cực đại bổ sung. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền không hề do dự, bắt đầu đầu nhập đến tu luyện bên trong. Bởi vì đã tìm hiểu quá băng đế truyền thừa duyên cớ, hơn nữa Lăng Tiêu bản thân linh hồn lực liền cực kỳ cường đại. Gần 3 ngày thời gian, hắn liền đem này ba loại năng lực tìm hiểu thấu triệt. Sở thiếu, chỉ là thực chiến mà thôi. Ngày thứ tư buổi sáng, Minh Xương lại tới nữa. Lúc này đây Minh Xương mang đến chính là Lả Lướt Kiếm. Này đem Lả Lướt Kiếm là một cái đi vào lục khu trung lập võ giả sở kiềm giữ, Minh Xương tiêu phí giá cao mua. Lăng Tiêu nguyên bản liền có Lả Lướt Bảy Xảo Ngọc, hiện giờ phối hợp Lả Lướt Kiếm, liền có thể tu luyện Lả Lướt Tiên Thiên Kiếm Quyết. Kể từ đó, hắn đem học được 5 loại kiếm quyết. 5 kiếm hợp nhất, liền có thể đạt tới 25 lần công kích uy lực. Bất quá này đối hắn tu vi tăng lên liền trở nên càng thêm bức thiết. Bởi vì nếu tu vi không thể đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng, hắn mặc dù tu luyện đến 5 loại kiếm quyết, cũng vô pháp làm được 5 kiếm hợp nhất. Nghĩ đến đây, hắn cố nén xúc động, trước đêm Lả Lướt Tiên Thiên Kiếm Quyết tiêu phí 1 giờ tu luyện thành công. Ngay sau đó đi ra cửa phòng, tăng lên tu vi, đối hắn mà nói đương nhiên vẫn là đi bên ngoài chiến đấu tới càng mau. Tuy rằng nói hiện giờ sao băng khu không có người bất tử chi vương, quái vật cũng không có trước kia như vậy hung ác. Nhưng vẫn như cũ là có chút cường đại gia hỏa tồn tại. Đối hắn mà nói, đoạt thiên đổi mệnh cảnh quái vật, vẫn là có thể làm hắn mau chóng tăng lên tu vi. Lăng Tiêu bản thân tốc độ tu luyện liền cực nhanh, hơn nữa hàn băng tướng quân ký ức kim loại tăng phúc, tốc độ tự nhiên càng mau. Ở thần ma thi đấu theo lời mời bắt đầu phía trước, đem tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Chương 3431 bị ma nhãn vương theo dõi. Nói thật, khoảng cách Lăng Tiêu trơ mắt nhìn Nguyệt Phương Hoa bị Vĩnh Sinh cung người mang đi, cũng bất quá mới mấy tháng mà thôi. Mấy tháng thời gian, Lăng Tiêu từ âm dương cảnh trung đều không chớp mắt tiểu nhân vật, vẫn luôn tu luyện tới rồi hiện giờ đoạt mệnh cảnh đứng đầu tồn tại. Này căn bản chính là thần thoại, trừ bỏ đã từng nhân vương ở ngoài, tuyệt đối không ai có thể so với hắn càng mau. Nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn, tưởng tượng đến Nguyệt Phương Hoa khả năng xuất hiện rất nhiều tình huống, hắn trong lòng liền lo âu không thôi. Phải biết rằng, đối thủ của hắn chính là Vĩnh Sinh cung cường giả. Hắn không chỉ là muốn siêu việt bạn cùng lứa tuổi, hắn còn muốn siêu việt thế hệ trước cao thủ. Không có điên cuồng tốc độ tu luyện, căn bản là làm không được. Vĩnh Sinh cung, ở trong mắt ta, ngươi cũng bất quá chính là trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi. Nhưng ngươi nếu dám trêu ta, ta liền phải đem ngươi hoàn toàn dập nát. Hôm nay, các ngươi xem thường ta, từ ta bên người tùy ý cướp đi ta nữ nhân. Ngày mai, ta liền sẽ cho các ngươi biết cái gì là hối hận. Bước ra hồn điện, Lăng Tiêu bước chân không ngừng đi hướng lục khu ở ngoài, trong lòng bốc cháy lên một đoàn mãnh liệt chiến ý. Trước khi đi thời điểm, hắn cấp Minh Xương để lại tờ giấy. Chủ yếu là không nghĩ vẫn luôn đãi ở Minh Xương bảo hộ dưới. Nếu không nói, hắn lại sao có thể tấn chức đâu. Từ đây, lục khu ở ngoài, liền nhiều một cái điên cuồng thân ảnh. Từ phía đông giết đến tây bộ, từ tây bộ giết đến phía đông. Lăng Tiêu cơ hồ mỗi ngày không biết mệt nhọc mà điên cuồng chiến đấu. Đối với những cái đó thực lực không bằng hắn quái vật, hắn căn bản không có hứng thú đi chạm vào, đương nhiên, nếu những cái đó ra hỏa chính mình tìm chết, kia hắn cũng không ngại nhiều sát mấy cái. Hắn tìm, cơ bản đều là đoạt thiên đổi mệnh cảnh quái vật. Dù sao này sao băng khu đã không tồn tại luân hồi thần cảnh quái vật, hắn cũng liền không có lo lắng. ngày qua ngày buồn tẻ chiến đấu, tuy rằng rất là không thú vị, nhưng đối với Lăng Tiêu tu vi tăng lên, thật là có trợ giúp. Ở trong chiến đấu, hắn lặp lại sử dụng chính mình tu luyện các loại võ kỹ, bí pháp, làm này đó võ kỹ bí pháp cũng tùy theo tăng lên cảnh giới. Bao gồm Diêm Tức Phong Vương cấp trung đẳng bí pháp săn kình lôi thương cùng với hắc lôi bộ xương khô hắn đều tu luyện. Hoang vô kiếm quyết cùng ma lôi quyết tắc bị hắn vứt bỏ. Hiện tại vương cấp sơ đẳng võ kỹ đã đối hắn không có gì lực hấp dẫn. Theo không muốn sống tu luyện cùng chiến đấu, Lăng Tiêu nhẫn chữ vật sinh mệnh kết tinh càng ngày càng nhiều. Mà thực lực của hắn cũng ở bay nhanh tăng lên. Tu vi hải năng lượng đã đạt tới 9 thành, bất quá sao băng khu cường đại quái vật, trên cơ bản đều bị hắn cấp diệt cái sạch sẽ. Lại muốn tìm, đều tìm không thấy. Cái này quá trình, rằng có ước chừng 7 ngày, cũng chính là ngày thứ 10 thời điểm, hắn tính toán phản hồi hồn điện, nói cho Minh Sương một tiếng, sau đó đi trước cái khác khu vực, tiếp tục tìm kiếm đối thủ cường đại chiến đấu. Bất quá liền tại đây một ngày, hắn cảm giác được chính mình bị thứ gì theo dõi. Đối phương rất mạnh, ít nhất cho hắn cảm giác, không thể so những cái đó đoạt thiên đổi mệnh cảnh quái vật nhược. Gia hỏa này khoảng cách hắn ước chừng 1.000 mét xa, trước sau nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Cái này làm cho Lăng Tiêu cảm giác được rất kỳ quái. Hồn điện hiện giờ đã bị Minh Sương khống chế, đến tột cùng là ai, thế nhưng còn dám ở ngay lúc này tới tìm chính mình phiền toái. Chẳng lẽ là Lãnh Thu Nghiên? Không đúng, cảm giác không đúng, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười cười, tưởng như vậy nhiều làm gì, nếu đối phương mục tiêu là chính mình, kia không bằng thiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên từ tại chỗ biến mất. 1.000 mét ở ngoài cây cối bên trong, Ma Nhãn Vương gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia người trẻ tuổi. Sẽ không sai, đó chính là giết chết đại ca hung thủ, còn dẫn tới tam tỷ trọng thương, gần nhất mới khôi phục. Tứ ca Long Cá Mập Vương cũng cảm xúc hạ xuống, bế quan thời gian rất lâu. Bọn họ tìm khắp Thanh Mộc khu cùng băng, xuyên khu, cũng không có tìm được cái này kêu Lăng Tiêu ra hỏa. Vì thế mới rốt cuộc đặt chân sao băng khu. Sao băng khu thực khủng bố, điểm này vạn quốc võ giả đều biết, thiên vương triều võ giả cũng biết. Nghe nói sao băng khu có cái cường đại người bất tử chi vương, ngay cả bọn họ mụ mụ long mẫu đều phi thường kiêng kỵ. Chính là đi vào nơi này lúc sau, Ma Nhãn Vương mới phát hiện đồn đãi chưa chắc chính là thật sự. Nơi này không có gì người bất tử chi vương, nơi này cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Nàng nhưng thật ra thực dễ dàng liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm người. Ma Nhãn Vương đại nhân, không bằng làm thuộc hạ chờ thêm đi đem kia tiểu tử bắt giữ đi. Ma Nhãn Vương tự nhiên không phải một người tới. Tuy rằng nàng hiện giờ thực lực so quá khứ cường đại hơn nhiều, đã đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Nhưng nếu không phải Ma Nhãn tồn tại, nàng chỉ sợ thật không tư cách tiếp tục trở thành vạn quốc tứ vương chi nhất. Nàng tam tỷ trọng thương khỏi hẳn lúc sau, thế nhưng đại triệt hiểu ra, tu vi tăng lên tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh. Hắn tứ ca Long Cá Mập Vương càng là lợi hại, tuy rằng mất đi băng đế truyền thừa, nhưng lại ngoài ý muốn được đến thất tinh chiến đế truyền thừa. Hiện giờ tuy rằng còn đang bế quan, nhưng vô cùng có khả năng đạp vỡ cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, đột phá đến luân hồi thần cảnh. Mặc dù vô pháp đột phá, có được thất tinh chiến đế truyền thừa đoạt thiên đổi mệnh cảnh cường giả, nói vậy cũng là tứ đại thế lực 40 tuổi dưới người mạnh nhất. Liền tính ngày đó hoàng tử, cũng chưa chắc so với chính mình tứ ca cường. Nguyên nhân chính là vì cùng tỷ tỷ ca ca thực lực vô pháp so, cho nên Ma Nhãn Vương ra tới thời điểm, tổng hội có cường giả cùng với tả hữu. Hơn nữa ít nhất cũng đến có một cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh cao thủ. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, người nói chuyện, ở vạn quốc địa vị phi thường cao, có thể nói là long mẫu cùng vạn quốc tứ vương dưới người. Triều tịch công tước, Ma Nhãn Vương đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện trong tầm nhìn cái kia người trẻ tuổi không thấy. Cái này phát hiện, đem Ma Nhãn Vương hoảng sợ, nàng lập tức cảm giác được sự tình không đúng, vội vàng hô, đều cẩn thận, còn là đã muộn, cực hàn lĩnh vực, quỷ thần loạn vũ, Lăng Tiêu vừa ra tay, chính là đại diện tích chiêu thức. Hắn trước muốn đem tạp cá khô rớt, miễn cho phiền toái. Chỉ này một kích, Ma Nhãn Vương thuộc hạ bị chết liền dư lại một cái triều tịch công tước, còn có một cái Bắc Hải Bá Tước. Bắc Hải Bá Tước là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh thực lực. Tuy không bằng triều tịch công tước, nhưng đích xác so còn lại tạp cá hiếu thắng đến nhiều. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là vạn quốc hải tộc võ giả, trách không được xa xa đã nghe đến một cổ cá bột mùi tanh. Lăng Tiêu ôm quyền đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Hiện giờ hắn, nhưng không sợ những người này, ngược lại có chút hưng phấn, đang lo không đối thủ đâu, này liền có người trực tiếp đưa tới cửa tới. Lăng Tiêu, Ma Nhãn Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi chính là cái kia Ma Nhãn Vương đi, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, cút đi, trở về nói cho các ngươi long mẫu, cướp lấy băng đế truyền thừa cái kia chuyện này, xem như các vị này chủ, ta cũng hoàn toàn không ghi hận. nhưng các ngươi tốt nhất đừng cùng Thiên Hoàng tử xen lẫn trong một khối. Ngày đó hoàng tử là ta phải giết đối tượng, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Câm mồm, hảo càn rỡ tiểu tử, ngươi đoạt chúng ta băng đế truyền thừa, còn giết chúng ta Kính Ma Vương, liền tính toán như vậy xong rồi. Bắc Hải bá tức giận dữ hét, chê cười, đoạt bảo bên trong người chết không phải thực thường thấy sao? Nếu thực lực của ta không bằng bọn họ, kia chết chính là ta. Không xong, các ngươi còn tưởng như thế nào? Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta hiện tại là hồn điện khách khanh, các ngươi cùng ta là địch, đó là cùng hồn điện là địch. Đến lúc đó hai đại thế lực quyết đấu, nhặt tiện nghi chính là người khác. Lăng Tiêu khinh thường nói, chương 3432 Thiên Vương Triều đột kích. Nói thật đến, Lăng Tiêu cũng không tưởng trêu chọc vạn quốc cái này cường đại địch nhân. Nhưng nếu đối phương thật đến không biết điều, hắn cũng không có gì đáng sợ. Hắn có thể diệt hồn điện nội điện, liền có biện pháp đem vạn quốc cũng cấp diệt. Rốt cuộc hiện giờ hắn, đã không phải vừa mới tiến vào thái cổ thần mộ cái kia non. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, hồn điện sao có thể sẽ muốn ngươi như vậy khách khanh. Bắc Hải bá tức cười ha ha, đối ma nhãn vương đạo, ma nhãn vương đại nhân, thuộc hạ này liền đi lấy thằng nhãi này mảng chó. Hắn nói xong lời nói, thế nhưng không màng ma nhãn vương khuyên can, liền xông ra ngoài. Không cần, ma nhãn vương khuyên can thanh âm chưa rơi xuống đất, Bắc Hải bá tước đầu người cũng đã rơi xuống đất, Lăng Tiêu không công phu khua môi múa mép, hắn cũng không sợ những người này, nếu những người này chính mình không biết tốt xấu, một hai phải cùng hắn là địch nói, hắn không ngại nhiều sát mấy cái. Ngươi giết hắn, ma nhãn vương thân thể đang run rẩy, mặc dù là nàng ma nhãn, cũng vô pháp bắt giữ đến Lăng Tiêu kia khủng bố tốc độ. Trước mắt người này, thật là đáng sợ, so trong lời đồn đáng sợ quá nhiều. Căn bản là không phải nàng có thể đối kháng. Không sai, ta giết hắn, bởi vì chính hắn tìm chết. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nói, hảo, nếu các ngươi đã động thủ, như vậy tưởng rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ma nhãn vương khiếp đảm hỏi. Nàng thật đến cảm giác được sợ hãi, từ cái này kêu Lăng Tiêu trên người, nàng thế nhưng cảm giác được cùng Cẩm Lý Vương, thậm chí là Long Cá Mập Vương giống nhau đáng sợ hơi thở. Yên tâm, tuy rằng ngươi lớn lên không tồi, nhưng ta đối cùng một con cá lên giường không có hứng thú. Bên cạnh cái kia, ngươi cần thiết đến đánh với ta một trận. Sinh tử một trận chiến, ngươi có thể tận tình phóng thích thực lực của ngươi. Chỉ cần làm như vậy, ta sẽ tha cho ngươi nhóm ma nhãn vương. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, lời này thật sự, triều tịch công tước hỏi. Tự nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, kia có không hiện tại khiến cho ma nhãn vương rời đi, ta lưu lại cùng ngươi một trận chiến. Triều tịch công tước lại hỏi, không thành vấn đề. Lăng Tiêu không sợ triều tịch công tước chạy trốn, hắn có kết giới võ hồn, đối phương không giết hắn, chạy không thoát. Nói xong lời nói, hắn liền phóng thích tỷ tỷ võ hồn, đối kia ma nhãn vương đạo, cút đi nha đầu, hôm nay những người này chết, chỉ là một cái giáo huấn. Vạn quốc người, ngàn vạn không cần lại đến tìm ta phiền toái, nếu không nói, ta nhất định sẽ làm các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi biết rõ kia không có khả năng, lấy mụ mụ tính tình, hắn sao có thể ăn cái này ám khuy a? Ma nhãn vương cười khổ. Này liền không phải chuyện của ta, ta thái độ rất đơn giản, các ngươi không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Nhưng các ngươi nếu thị phi muốn tới trêu chọc ta, kia thực xin lỗi, ta nhất định sẽ làm các ngươi biết tử vong bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay nói, được rồi, không có hứng thú cùng ngươi nhiều lời, cái kia ai, triều tịch công tước đúng không, tới chiến. Ma nhãn vương nhìn trận chiến đấu này bắt đầu, do dự hồi lâu, mới vừa rồi cắn chặt răng, xoay người rời đi. Ngày xưa ấu long, hiện giờ đã trưởng thành vì chân chính đáng sợ thần long. Có lẽ, vạn quốc thật đến không nên lại trêu chọc như vậy tồn tại. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là khuyên bảo chính mình mụ mụ không cần lại tìm Lăng Tiêu phiền toái. Ai, vẫn là không được a, cái này triều tịch công tước tuy rằng cường đại, cũng chỉ bất quá làm ta tu vi hải năng lượng tăng lên tới 9 thành 9 mà thôi. Khoảng cách đột phá, vẫn như cũ kém như vậy một chút. Nhìn triều tịch công tước hơi thở thoi thóp bộ dáng, Lăng Tiêu thở dài. Xoay người rời đi, coi như là cảm tạ ngươi làm ta bồi luyện, cút đi, ta không giết ngươi. Đến nỗi ngươi có thể hay không tại đây sao băng khu sống sót, không phải ta chuyện này. Nói xong lời nói, hắn sải bước hướng phía trước hướng đi đến. Chờ một chút, như thế nào, ngươi còn có việc nhi? Lăng Tiêu quay đầu lại hỏi, giữa mày lộ ra vài phần sát khí. Thiên Vương triều người đã tới, Cẩm Lý Vương cũng ở bên trong, tin tưởng không lâu lúc sau liền sẽ đến lục khu. Băng Vương triều cùng Hỏa Vương triều hoàng đế đều đi theo ở Thiên Hoàng tử tả hữu. Lúc này đây, người tới không có ý tốt, chính ngươi tiểu tâm đi. Triều tịch công tước rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối có được dễ dàng giết chết năng lực của hắn, nhưng không có giết hắn. hắn không nghĩ thiếu ân tình này. Đa tạ, người tin tức này, cứu ngươi một mạng. Lăng Tiêu tùy tay ném ra một quả đan dược nói, tiếp được, dùng nó, ngươi lập tức là có thể khôi phục 7-8 thành, đi ra sao băng khu rất đơn giản. Nói xong lời nói, hắn phá không mà đi, thực mau liền biến mất ở cánh đồng hoang vu cuối. Lăng Tiêu cần thiết phải đi về thông chi Minh Sương, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Vương triều người tới không có ý tốt, không thể không phòng a. Triều Tịch công tước nhìn kia cái đan dược, do dự một lát, cuối cùng cắn chặt răng, phục đi xuống. Thật đến là hảo dược, cái này Lăng Tiêu, tựa hồ đều không phải là đồn đãi chung như vậy đáng giận a. Triều Tịch công tước nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn nơi xa bắt đầu tới gần quái vật, cũng đứng lên, chiều tương phản phương hướng mà đi. Dù sao chúng ta vạn quốc đã được đến hải thần đế truyền thừa cùng với thất tinh chiến đế truyền thừa, cần gì phải thế nào cũng phải chấp nhất với băng đế truyền thừa đâu. Trở về lúc sau, vẫn là cùng Long Mẫu đại nhân hảo hảo thương lượng một chút đi. Thực mau, triều tịch công tước cũng rời đi. Lăng Tiêu phản hồi lục khu lúc sau, đem thiên vương triều sự tình nói cho Minh Sương. Minh Sương lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu phòng ngự. Lục khu là hồn điện sinh mệnh khu, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phá hủy. Gần một ngày lúc sau, đương Lăng Tiêu ở trong phòng của mình quen thuộc thời đại băng hà cách dùng thời điểm. Đấu hồn vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Lăng thiếu hiệp, thiên vương triều người quả nhiên tới rồi. Nga, lập tức mang ta đi. Lăng Tiêu buông thời đại băng hà, rồi sau đó đứng dậy. Hắn đánh giá đối phương cũng liền mấy ngày nay tới, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Thoạt nhìn thiên vương triều thật đến lòng tham không đủ a. Đã có được thiên kiếm đế truyền thừa cùng long đế truyền thừa, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Mang ngài đi, đấu hồn sửng sốt một chút nói, Lăng thiếu hiệp, điện chủ nói, ngài đãi ở chỗ này là được. Vô luận bên ngoài phát sinh sự tình gì, cũng không cần đi ra ngoài. Thiên vương triều người, từ chúng ta tới đối phó là được. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, liền biết kia nha đầu lại muốn cậy mạnh. Bất quá ta Lăng Tiêu sớm đã xưa đâu bằng nay, liền tính long mẫu thân lâm, ta cũng sẽ không sợ hãi. Như thế nào có thể cho các ngươi thay ta chịu tội đâu. Đi thôi, hôm nay chuyện này, phi ta tự mình ra mặt không thể. Ngày hôm qua nghe triều tịch công tước nói, Cẩm Lý Vương cũng đi theo thiên vương triều người tới. Phỏng chừng là tới tìm hắn báo thù, còn có ngày đó hoàng tử, hiện giờ tình huống này, hắn nhưng thật ra rất muốn thử xem, có thể hay không thừa dịp cơ hội này, làm Lăng Tiêu trở về. Tuy nói Lăng Tiêu hiện tại còn thực an toàn, nhưng dù sao cũng là ở địch nhân nơi đó, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Hắn lúc ấy bởi vì thực lực vô dụng, mới nghĩ ra cái kia biện pháp. Nhưng hiện giờ, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, nếu lại cùng thiên hoàng tử một trận chiến, cũng chưa chắc sẽ thua. Hảo đi, thiếu hiệp thả đi theo ta. Đấu hồn biết, liền tính chính mình ngăn trở, phỏng chừng cũng vô dụng. Lấy Lăng Tiêu năng lực, muốn tìm được đám kia người rơi xuống, dễ như trở bàn tay. Chương 3433 cửa thành ngoại rằng co. Mấu chốt nhất chính là, đám kia người tới thời điểm chính là thực Trương Dương, liền tính không nghĩ tìm được đều không thể. Mới ra phòng, Lăng Tiêu cũng đã mở ra thái cực mắt. Xa xa có thể nhìn đến, lục khu nhập khẩu ở ngoài, rậm rạp thế nhưng có tiếp cận thượng vạn võ giả. Trong đó có thiên vương triều võ giả, cũng có vạn quốc võ giả. Tạp cá bào trừ không tính, Lăng Tiêu nhưng thật ra từ đám người bên trong thấy được mấy trương quen thuộc gương mặt. Cẩm Lý Vương, Ma Nhãn Vương, triều tịch công tước. Đương nhiên còn có cái kia thiên hoàng tử, hắn vẫn luôn đều rất muốn giết chết thiên hoàng tử. Trừ bỏ thiên hoàng tử ở ngoài, băng vương triều quân vương Mạc Ly cùng hỏa vương triều quân vương Trúc Cường cũng ở. Còn có một người, hơi thở vô cùng cường đại, chỉ là toàn thân bao vây ở áo đen bên trong, không có lộ ra chân dung. Nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, thực lực của hắn, chỉ sợ không thua gì Minh Sương. Phỏng chừng chính là thiên vương triều sau lưng cường đại nhất cậy vào đi. Lăng Tiêu không quen biết người này, nhưng cũng biết người này là thiên vương triều cường đại nhất. May mắn liền này một cái, đảo cũng không sợ. Long mẫu vẫn chưa xuất hiện, phỏng chừng sông băng khu bên kia còn phải nàng tỏa chấn đâu. Hồn điện bên này, cao thủ tự nhiên không bằng ngày xưa như vậy nhiều. Rốt cuộc nội điện đã bị giết, hiện tại liền Minh Sương, Phong Hồn, Chiến Hồn ba người xuất lĩnh ngoại điện mấy ngàn võ giả hợp thành phòng ngự, cùng bên ngoài gần vạn người giằng co. Lục khu trung lập võ giả, đều bảo trì trung lập, lẫn nhau không giúp đỡ, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thiên vương triều như thế thanh thế to lớn mà đi vào lục khu, chỉ sợ tuyệt đối không phải tới uống trà. Lăng Tiêu chú ý tới, Lăng Tiêu đứng ở thiên hoàng tử bên cạnh. Chẳng qua hai tay hai chân đều mang xiềng xích, giống như phạm nhân giống nhau. Lăng Tiêu hơi thở, rõ ràng so ngày xưa cường đại rồi rất nhiều. Chỉ sợ ở được đến long đế truyền thừa lúc sau, thiên hoàng tử cũng không thiếu dùng bảo vật tới trợ giúp hắn tăng lên. thế cho nên Lăng Tiêu hiện tại thực lực đã tiêu lên tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh. Tu vi thậm chí so Lăng Tiêu còn cao, vốn dĩ đây là đáng giá cao hứng, chính là nhìn đến Lăng Tiêu bị trói buộc bộ dáng, Lăng Tiêu trong lòng liền có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt. Cũng có chút tự trách, lúc trước, chính mình bởi vì thực lực vô dụng làm Lăng Tiêu qua đi nằm vùng. Nhưng thiên hoàng tử lại sao lại là dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa. Mặc dù hắn mắc mưu bị lừa, hắn sau lưng cái kia cường giả, cũng sẽ không. Kia còng tay xiềng chân vừa thấy liền không phải đơn giản đồ vật. Không được, không thể lại làm Lăng Tiêu tiếp tục đãi ở tên kia bên người, nếu không nói, ta đem cuộc sống hàng ngày khó an. Lăng Tiêu cắn chặt răng, vô luận như thế nào, hắn đã quyết định, hôm nay liền phải đem Lăng Tiêu đoạt lại. Lão đại, không cần xúc động, bởi vì Lăng Tiêu có một tia nguyên hồn ở Lăng Tiêu linh hồn trong biển, bởi vậy Lăng Tiêu ý tưởng, tại như vậy gần khoảng cách, Lăng Tiêu tự nhiên có thể nhận thấy được. Hơn nữa còn có thể cùng hắn tiến hành linh hồn mặt đối thoại. Như thế nào? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy ta vô pháp đánh bại ngày đó hoàng tử sao? Liền tính ta vô pháp đánh bại hắn, có Minh Xương ở, cũng nhất định không thành vấn đề. Không phải vấn đề này, Lăng Tiêu nói, tuy rằng bị đeo còng tay xiềng chân, bất quá nói thật, ta cũng không để ý. Hiện giờ mặc kệ là thiên hoàng tử vẫn là kia thần bí cao thủ, đều cho rằng ta bị hoàn toàn khống chế. Không nghĩ tới, dựa vào lão đại ngươi kia một tia nguyên hồn, ta phá giải bọn họ nhiều lần nhiếp hồn bí pháp. Hiện tại, bọn họ mỗi ngày đều cho ta đại lượng tài nguyên làm ta tu luyện. Hơn nữa, ta cũng từ bọn họ nơi này được đến không ít tin tức. Lão đại, ngươi không cần phải xen vào ta, ta hiện tại quá đến còn không có như vậy kém. Thần ma thi đấu theo lời mời thời điểm, bọn họ sẽ cho ta một cái danh ngạch, chờ ta bắt được cái này danh ngạch lúc sau. Chúng ta cùng nhau tiến vào kia cổ kiếm hoàng lăng bên trong, giết này. Thiên hoàng tử cùng Cẩm Lý Vương, chẳng phải là càng dễ dàng. Chính là ngươi thật đến không thành vấn đề sao? Lăng Tiêu không xác định nói thật, ta hiện tại đều có điểm hối hận lúc trước cái kia quyết định. Ta trước kia làm việc nhi, chính là cũng không hối hận. Kia hiện tại cũng không cần hối hận, lão đại ngươi cách làm là đúng, nếu ta phía trước liền đi theo bên cạnh ngươi, chỉ sợ hiện tại đã bị giết. Nhưng dựa theo ngươi kế hoạch hành sự, ta không chỉ có không có chết, còn trở nên vô cùng cường đại. Ta càng là cường đại, liền càng có thể giúp được lão đại ngươi. An, khoảng cách thần ma thi đấu theo lời mời cũng bất quá chính là 20 ngày qua thời gian, lão đại ngươi sẽ không chờ không kịp đi. Ngươi sẽ không yêu ta đi, Long Thần cười nói, lăn con bê, lão tử nhưng không cái kia hứng thú. Bất quá nghe được ngươi có thể nói giỡn, ta cũng liền an tâm rồi. Thoạt nhìn, ngươi thật đúng là đến quá đến không tính quá kém. Kia hành, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đến đây đi. Bất quá nếu có nguy hiểm, lập tức cho ta biết. Hiện giờ hồn điện điện chủ chính là ngươi lão đại ta muội muội. Lăng Tiêu nói, lão đại, ngươi thật đúng là nghiêu a, lúc này mới nhiều ít thiên không gặp, ngươi lại thông đồng một cái. Long Thần chấn kinh rồi, thông đồng cái quỷ a, ngươi lão đại kia kêu mị lực. Được rồi, không nói này đó, ta lập tức tới cửa. Lăng Tiêu nói xong lời nói, liền nhảy lên tường thành, cùng Minh Xương đứng lên cùng nhau. Cẩm Lý Vương nhìn đến Lăng Tiêu kia một cái chớp mắt, một cổ tận trời oán khí bộc phát ra tới. Quả thực muốn lập tức xông lên đi đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Cẩm Lý, không cần xúc động, thiên hoàng tử nói, trước nhìn xem Mạc Ly cùng Trúc Cường theo chân bọn họ đàm phán kết quả đi. Hơn nữa kia tiểu tử, ta cảm giác hơi thở giống như đã đạt tới đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp a, tu vi tăng lên như thế khủng bố. Liên tính là Hàn Băng tướng quân truyền thừa, cũng không có loại này hiệu quả. Này thuyết minh hắn thiên phú, thực đáng sợ. Cẩm Lý, ngươi nói đúng a. Tiểu tử này quả nhiên không thể lưu lại sớm hay muộn là cái tai họa. Khi nói chuyện, thiên hoàng tử trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Bất quá làm hắn đắc ý chính là, Lăng Tiêu bên người cường đại long tộc hậu duệ, cư nhiên bị hắn cướp lấy. Chỉ cần lại qua một thời gian, hoàn toàn tiêu ma này đầu long nhân tính, liền có thể trở thành chính mình tọa kỵ. Thái cổ thời kỳ long kỵ sĩ, cũng sẽ như vậy ra đời. Mà thực lực của hắn, cũng sẽ đại biên độ tăng lên. Này không thể nghi ngờ là mỹ diệu nhất một sự kiện nhi. Liền ở thiên hoàng tử nghĩ này đó thời điểm, hỏa vương triều quân vương Trúc Cường chắp tay nói, Minh Xương điện chủ. Ngài không phải nói này lục khu trong vòng, không có một cái kêu Lăng Tiêu người sao? Kia hắn là ai? Ta nói không có liền không có, hắn là ta ca ca. Minh Xương nói xong lời nói, nàng nhìn về phía Lăng Tiêu, oán trách nói, ca ca, không phải nói tốt làm ngươi đãi ở trong phòng không cần ra tới sao? Này giúp lạn cá sú tôm, ta giúp ngươi giải quyết a. Minh Xương, hảo ý của ngươi, ca ca ta tâm lãnh, bất quá ta là cái nam nhân, liền tính không địch lại đối phương. nhưng nếu liền lộ diện cũng không dám, vậy quá túng. An, trừ bỏ cái kia người áo đen, còn lại người muốn thương tổn ta cũng không dễ dàng, càng đừng nói giết ta. Hồn điện hiện giờ thế nhược, ta không thể khoanh tay đứng nhìn a. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ Minh Xương đầu cười nói, một màn này, nhưng đem ngoài thành những người đó sợ tới mức không nhẹ. Sớm nghe nói hồn điện điện chủ Minh Xương đáng sợ, hiện giờ thế nhưng có người dám sờ nàng đầu, kia tiểu tử chết chắc rồi. Bất quá bọn họ trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra cũng không có xuất hiện. Ngược lại nhìn đến chính là Minh Xương kia thẹn thùng tươi cười. Ban ngày ban mặt, gặp quỷ, Trúc Cường cùng Mạc Ly ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt khó hiểu cùng khiếp sợ. Chương 3434 Thiên Vương, khụ khụ, Minh Xương điện chủ, ta biết tiểu tặc kia lớn lên soái khí anh tuấn. Nhưng ngài cần biết, hắn chính là cái đề tiện đồ đệ. Ở sông Băng Khu, thừa dịp Cẩm Lý Vương cùng người khác đối chiến, trộm đi vạn quốc Hàn băng tướng quân truyền thừa. Rồi sau đó, lại lẻn vào băng đế cổ mộ, đánh cắp băng đế truyền thừa. Kia cũng là vạn quốc đồ vật, chúng ta hôm nay đi vào lục khu, vô tình cùng hồn điện sinh ra phân tranh, chỉ nghĩ đoạt lại vạn quốc đồ vật mà thôi. Nhìn đến Minh Xương ở Lăng Tiêu trước mặt như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, băng vương triều hoàng đế Mạc Ly hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Cho rằng Minh Xương coi trọng Lăng Tiêu diện mạo, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Lăng Tiêu thật đúng là đến có chút soái khí. Tuy rằng không phải tiểu bạch kiểm cái loại này, nhưng nam nhân anh khí lại là hoàn mỹ thể hiện ra tới. Người tả một cái vạn quốc, hữu một cái vạn quốc, lòng mẫu kia lão bà nương như thế nào không có tới đâu. Người tính cái thứ gì, cũng xứng cùng ta đối thoại. Minh Xương khí phách lên quả thực làm Lăng Tiêu đều cảm giác được kinh ngạc. Đường đường băng vương triều đế vương, chân thật thực lực đã là đoạt thiên đổi mệnh cảnh, so với Diêm Ma chút nào không kém. Nhưng ở Minh Xương trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Ly sắc mặt thay đổi lại biến, nhưng chung quy là không dám tức giận. Minh Xương chính là luân hồi thần cảnh cường giả, nàng rất rõ ràng chính mình một khi động thủ, kết quả sẽ là cái gì. Minh Xương điện chủ, lòng mẫu đã toàn quyền ủy thác ta thiên vương chiều tới xử lý việc này, còn riêng phái Cẩm Lý Vương cùng Ma Nhãn Vương tới hiệp trợ. Nàng cắn chặt răng nói, thì tính sao, kia lão bà nương chính mình không tới, cho các ngươi này đó tôm như cá thúi tới góp đủ số sao. Thừa dịp ta còn không có sinh khí, tốt nhất từ ta trước mắt biến mất. Nếu không hôm nay tới bao nhiêu người, ta giết bao nhiêu người. Minh Xương thái độ, vẫn là như nhau phía trước bá đạo,